run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 892 gấu cắt ra trưởng cố tứ ra nhỏ giọng ngâm sướng hí khúc tuyển đoạn. Bao đại nhân chém giết An Nhạc Hầu. Hắn là An Nhạc Hầu, ra là Vĩnh Lạc Hầu, chỉ thua kém một chữ A. Cha hắn là Bàng Thái Sư, tỷ tỷ vẫn là muội tử là hậu cung sủng phi, đều bị chặt đầu. Cố tứ ra đối ngón tay. Gia đại ca mặc dù cũng là các thần cũng không phải thủ phụ. Đem ra làm con trai nuôi. Cũng không phải thân nhi tử. Tam ca của ngươi hiện tại chỉ có danh thanh. Chức quan không cao. Gia còn được lo lắng hắn bị cách nào nhìn hắn không thuận mắt đại thần chèn ép. Thật vất vả nuôi ra một xinh đẹp khuê nữ đi, nhất định cho đi Lục Hầu gia. Cố Sao chờ lấy hùng hài tử vét bỏ Lục Tranh không phải hoàng đế, đã thấy cố tứ gia ngừng miệng. Sau đó cố tứ gia tay chân linh hoạt lao thẳng về phía cửa ra vào. Lục Hầu gia nhất là hoàng thượng yêu thích. Đem giao giao nhất định cho ngươi. Là gia tam thế vinh hạnh. Ngươi có thể nhất định phải xem ở gia là ngươi tương lai lão nhạc phụ tình cảm. Giúp gia hướng hoàng thượng nói một câu. Gia không muốn gia kinh. Chỉ muốn hưởng thụ. Lục Tranh. Cánh tay hắn bị cố tứ gia chăm chú víu lại. Không tránh thoát. Tứ thúc chớ nóng vội. Hay là trước nhìn xem con mắt. Đây chính là cả một đời đại sự. Lục Tranh thâm thúy con mắt dần dần phù nụ cười. Càng lộ ra hắn khí chất cao hoa. Nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Hắn ăn cần viện cố tứ gia ngồi xuống lần nữa. Dặn dò thần ý cho cố tứ gia mắt nhìn con ngươi. Tứ thúc. Có ta ở đây. Không có bất kỳ người nào dám động ngài một cọng tóc gáy. Thần y cẩn thận vì cố tứ gia nhìn xem bệnh. Cố Sao chỉ thấy Lục Tranh bận trước bận sau. Vây quanh cố tứ gia đi dạo. Nàng cũng không chen được tay. Làm sao bây giờ ven thần y hiển nhiên nghe được cố tứ gia vừa rồi đều phàn nàn. Bất đắc dĩ nói ra. Trên đời này còn có bao đại nhân kịch nam trung quy là kịch nam. Hầu gia ngài gia kinh. Một đống lớn tuần phủ chi phủ đều sẽ ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngài. Quả quyết sẽ không để cho ngài ăn một chút đắng. Khó nói. Cố tứ gia hừ nhẹ, khó bảo toàn cách nào cầm ra dương oai lập vạn quan viên đối với gia liền động thủ. Rất nhiều người đều hận gia. Cố tứ gia bởi vậy cần dựa vào Lục Tranh. Cũng may Lục Tranh đối với hắn còn tốt. Luôn có thể bảo vệ hắn một đời chu toàn. Lục Tranh tự mình bưng lấy dược cho cố tứ gia hướng trên mắt bôi lên. Thần y ở bên cạnh cảm thán một câu, không xuống đến Lục Hầu gia coi trọng như thế cố tứ gia. Gia là hắn nhạc phụ. Hắn đương nhiên hiếu thuận gia. Gia thế nhưng là đem thiên tiên một dạng con gái tốt gả hắn. Lục Hầu gia không thể không lương tâm a. Lục Tranh nhàn nhạt cười một tiếng, tứ thúc nói phải, lui về phía sau ngài liền lấy ta làm nhi tử sai xử. Gia ngược lại là muốn thế nhưng là. Cố tứ gia lắc đầu nói. Gia nào dám a Trấn Quốc Công sẽ không nói cái gì, hoàng thượng. Hắn vẫn là đau ngài. Một ngày hai ngày Lục Tranh hầu hạ chiếu cố hắn có thể được. Thời gian lâu. Lấy hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi nhất định ghen rét. Hoàng thượng vì sao để cho gia kinh không phải ngại gia làm ầm ĩ. Mà là ngại gia ăn ngon uống sướng. Hắn lại chỉ có thể sáng sớm về muộn xử lý triều chính. Cố tứ gia bĩu môi. Nguyên một đám trên mặt cũng là chứng trạc đàng hoàng. Kỳ thật ven vết chết ra. Lần trước đại ca còn tìm lý do. Trừ ra nửa năm tiền tháng bạc. Đại ca cho rằng không có tiền tháng. Ra liền không thể đi ra ngoài chơi hừ hừ. Ngày làm cái gì hắn không phải để cho ra đọc sách cố tứ ra hạ giọng lặng lẽ nói ra. Đem hắn thư phòng tranh chữ cho đổi. Xuất ra đi bán 1000 lượng bạc đây. Đến bây giờ đại bá của ngươi còn không có phát hiện hùng hài tử sáo lộ. Cố tứ gia cười sán lạn. Gia lúc ấy tiền tháng chỉ có 20 lượng bạc. Tính cả ngươi tổ mẫu vùng trộm phụ cấp gia. Mỗi tháng không cao hơn 40 lượng. Có thể bộ kia họa. Gia đặc biệt cao hứng. Cho ngươi tổ mẫu bọn họ cũng mua rồi lễ vật. Còn đưa đại bá phụ của ngươi một khối 50 lượng bạc mua về nghiên mực. Ăn đến bây giờ đại bá phủ của ngươi còn không quá cam lòng dùng đâu. Hắn cười đến giống như đạt được hùng hài tử để cho người ta hận đến nghiến răng, lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Cố Sao cùng Lục Tranh liếc nhau, đồng thời trong lòng thở dài, vẫn là che chở điểm Cố Tứ ra a. Cố Thanh Sao lại nhìn không ra thư họa bị đổi cho nhau, hắn cũng không phải chỉ lấy thư họa giữ thể diện người, còn không phải là không muốn làm rõ mà thôi. Chỉ định là trừ Hùng Hải tử tiền tháng, lại đau lòng hắn không có tiền tiêu, sợ hắn bên ngoài giật gấu vá vai, lúc này mới ngầm cho phép Cố Tứ ra bán thư họa. Cố Sao thậm chí hoài nghi người mua chính là Cố Thanh, dù sao có thể bị Cố Thanh thận trọng đối đãi thư họa chắc là hắn chỗ yêu thích. Cha nói đến thư họa chính là còn treo trên vách tường sang cảnh bức tranh ăn. Cố Tứ ra bưng lấy điểm tâm đĩa, mở miệng một tiếng ăn điểm tâm. Ngự thiện phòng làm điểm tâm chính là ăn ngon. Nghe nói hôm nay hoàng thượng dùng đến tốt, cố ý cho ra lưu một phần. Cố Sao nhỏ giọng hỏi thăm Lục Tranh, bộ kia giang cảnh bức tranh. Lục Tranh khẽ vuốt cằm. Cố Sao bất đắc dĩ nâng trán, cha ta chính là bị đám này Hùng gia trưởng cho làm hư. Đường đường các lão thư phòng làm sao có thể treo đồ giỏm mua vốn thuộc về mình đồ vật, còn muốn bưng lấy Hùng hài tử đưa cho chính mình thấp kém yên đài. Cầu phấn Cố Thanh ám ảnh trong lòng Cố đại nhân là cái hảo đại ca. Ân. Cố Sao gật gật đầu, nhìn về phía Cố Tứ ra ánh mắt có chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác sùng ái. Tại như vậy cái cưng chiều trong hoàn cảnh, Cố Tứ ra chỉ là hết ăn lại nằm đã rất hiếm thấy. Cố đại nhân là thật ra thích phía kia nghiên mực, dù sao cũng là tứ thúc đưa. Cố Sao mím môi, ngươi về sau đừng cùng chan ta quá thân cận, ta sợ ngươi cũng bị cha ta cho mê hoặc. Trở thành đoàn sủng Cố Tứ ra không phải lên trời ạ, nàng còn thế nào đi quản giáo hắn. Lục Tranh cười khẽ, cũng không nói cái gì. Có thể Cố Sao lại có thể cảm thấy hắn chân chính đem Cố Tứ ra đặt ở trong lòng. Không còn là bởi vì Cố Tứ ra là phụ thân nàng. Cố Tứ ra hố thánh nữ, phá hủy Lục Tranh kế hoạch lại làm cho Lục Tranh vui vẻ. Hắn cũng là tại bảo vệ Lục Tranh. Mặc dù nguyên nhân cực kỳ buồn cười, chỉ là sợ hắn chỗ dựa bị thánh nữ tính kế, để cho hắn không thấy dựa vào. Không, ta không tin. Không tin thánh nữ liều mạng giãy giụa, đập rượu độc, còn muốn đồng thủ đi xé sách lùa trắng. Nàng bị thị vệ kéo lại, có hoàng đế thánh chỉ, bọn họ không cần đối với thánh nữ khách khí lễ nhượng. Thánh nữ khóc cầu, để cho ta gặp hoàng thượng, cầu cầu các ngươi để cho ta đi gặp một chút đi. Trước một đoạn thời gian Long Khánh Đế muốn gặp nàng, nàng còn lấy thân thể khó chịu làm lý do cự tuyệt. Nàng biết mình tuyệt sắc huyên thành, tự tin mỹ mạo cùng ra đời dị tướng, nàng có thể làm rất nhiều không thể làm sự tình. Long Khánh Đế đột nhiên không ăn nàng cách này bộ ta. Ta sẽ thật tốt phục vụ mệ hạ, cầu các ngươi cho ta một cơ hội. Ta không muốn chết, không muốn chết a. Không phải chúng ta nhường ngươi chết, mà là ngươi không nên đắc tội Vĩnh Lạc Hầu. Thái giám đem lụa trắng bọc tại thánh nữ trên cổ. Ngươi nói ngươi không làm gì tốt, nhất định phải trêu chọc Cố Tứ ra. Đây chính là một tôn đại Phật, ai đụng người nào chết. Ngươi vốn là nên đi cùng hậu cung phi tần tranh thủ tình cảm, hết lần này tới lần khác nghĩ quẩn. Đời sau ngươi làm được thông minh một chút, đừng có lại chọn sai đối thủ. Đột nhiên trên mặt đất lăn lộn mấy cái vòng sắt, sau đó thái giám cùng thị vệ đều ngất đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 893 được một tấc lại muốn tiến một thước, thánh nữ phục trên đất từng ngụm thở hào hển. Vừa rồi gần như tử địa. Nàng là thật sự sợ rồi. Long Khánh Đế không tiếp tục thương tiếc nàng, quả thật đặt xuống quyết tâm ban được chết nàng. Cũng may thánh nữ từng có chuẩn bị. Vật bảo mệnh không phải chính xác dùng tới. Thánh nữ âm thầm may mắn, biết được không thể tại trì hoãn công phu. Thánh nữ miễn cưỡng bò lên, không dám đi lên cửa. Nàng từ sau cửa sổ lật ra đi, bò hậu viện vách tường. Thánh nữ bụng một người rời đi chứ chân lâu. Dù sao nàng mang đến thì về cùng tôi tớ đều bị vòng cấm, mà thánh nữ không có năng lực cứu bọn họ cùng một chỗ thoát đi. Long Khánh Đế vẫn là muốn mặt mũi, không nghĩ tới tại kích thích phiên bang, tuy là ban được chết thánh nữ, cũng không gióng trống khua chiêng phái người tới, thậm chí không có rõ ràng thánh nữ sai lầm. Vốn nghĩ thánh nữ sau khi chết hắn cho ra một cách không quen khí hậu chết bệnh lấy cớ, phiên bang tin tưởng tốt nhất. Không tin bất quá là nhiều cái xuất binh lý do thôi. Thánh nữ cho tới bây giờ cũng không phải là chiến tranh căn nguyên. Vì nữ nhân lại cháy lên chiến hỏa. Long Khánh Đế còn không có ngu ngốc đến hồ đồ cấp độ. Bởi vậy thánh nữ tuy là chật vật không chịu nổi thành công từ trong chữ chân lâu đào thoát. Nàng không dám đi đường lớn, đối với kinh thành lại không ra gì quen thuộc, lảo đảo tiến vào trong ngõ nhỏ. Thuốc mê đối với nàng cũng là có ảnh hưởng, thánh nữ vừa kinh vừa sợ, dựa vào vách tường ngã ngồi xuống. Nàng oán hận Long Khánh Đế vô tình. Oán hận Vĩnh Lạc Hầu ở không đi gây sự. Càng hối hận bản thân ngày đó vì sao không trực tiếp vào cung trang thanh cao thánh khiết, gì làm cho nàng bây giờ nghĩ gặp Long Khánh Đế đều không gặp được. Nàng ý thức dần dần mơ hồ. Một đầu ngã quỵ. Gắt gao cắn đầu lưới duy trì thanh tỉnh. Không thể bất tỉnh. Không thể bất tỉnh. Thế nhưng là nàng cuối cùng không thể gánh vác, lâm vào trong bóng tối. Thánh nữ đào thoát tin tức rất nhanh đưa vào hoàng cung. Bản đối với sự tử thánh nữ có mấy phần bất mãn, Long Khánh Đế lúc này hóa thành rồng phun lửa. Đăng cơ nhiều năm, hắn chưa bao giờ phát qua lớn như thế hỏa khí. Phụ trách xử lý việc này Đông Hán Hán Đốc bị hắn phun hóa. Hoàng đế cũng là biết mắng người, hơn nữa càng tổn hại càng là không kiêng nể gì cả. Cố Trạm nói đến đúng. Tất nhiên đều mắng chửi người. Còn giảng cứu cái gì, Long Khánh Đế triệt để thả bản thân. Hung hăng mắng Hán Đốc một trận. Thậm chí không liên hệ Cẩm Y Vệ đều bị mắng. Ai bảo Hán Vệ là một nhà đâu. Long Khánh Đế chưa hết giận, hạ lệnh đánh Hán Đốc 50 đình trượng, ngay tại hắn dưới mí mắt, làm cho chấp trưởng người không dám hạ thủ lưu tình. Đông Hán Hán Đốc bị đánh ra chóc thịt bong, hắn không dám phàn nàn, chỉ là khẩn cầu tự mình đuổi bắt thánh nữ rửa nhục. Ngươi làm sao bắt để cho khắp kinh thành người đều biết, chấm nghĩ ban thưởng chết một nữ nhân đều không làm được, để cho người trong thiên hạ thấy rõ ràng chấm bị một cái phiên bang bà tử đùa bỡn, nàng lấy ở đâu nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thuốc mê, nếu là nàng nhập chấm hậu cung chấm làm không cẩn thận liền. Chấm là không thể chỉ nhìn các ngươi đám phế vật này hộ giá. Long Khánh Đế đủ loại mắng chửi người thốt ra. Tỉnh táo là không tồn tại, bệ hạ. Vĩnh Lạc Hầu cầu kiến. Long Khánh Đế tỏa đang hờn dỗi, Cố Trạm cũng không có gì không phải tranh công a. Hắn lần đầu tại Cố Trạm trước mặt thật mất mặt a. Toàn thân vết thương chồng chất, Đông Hán Hán Đốc càng thêm khẩn trương. Sợ Vĩnh Lạc Hầu còn ghi hận Đông Hán. Vạn nhất Cố Tứ ra vào lúc này lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cái mạng già này khó giữ được. Hắn con mắt đi dạo nhanh chóng. Hữu tâm hướng Long Khánh Đế vào sàm ngôn nói, Cố Tứ gia là tới khoe khoang xem náo nhiệt. Lấy Cố Trạm lỗ mãng càn rỡ tốt khoe khoang, làm ra sự tình này một chút cũng không khó đoán. Hắn đều quyết định mở miệng, đột nhiên phía sau lưng giật mình, nghĩ đến trước kia Cố Tứ gia ngoài dự liệu chiến tích. Đông Hán Hán Đốc vẫn là quyết định nhìn một chút. Cũng may hắn sớm để cho tiểu thái giám đi trước cùng Cố Tứ gia thông gió. Bao nhiêu bạc có thể mua hắn tại thánh nữ đào thoát bên trên im miệng không? Không phải im miệng. Là không còn hố Đông Hán để cho nhất là tham tài thái giám rủi ro. Đủ để xác minh Cố Tứ gia lời hại. Một mình hắn đem bọn thái giám đều dọa sợ. Trước kia chỉ có triều thần hối lộ thái giám. Lúc này Cố Tứ gia lại tiếp vào thái giám hối lộ. Gia thiếu tiền sao, Cố Tứ gia đối với đại biểu Đông Hán tiểu thái giám ngạo nghễ nói ra, các ngươi quá coi thường gia. Tiểu thái giám bưng lấy một chồng thật dày ngân phiếu, khóc không ra nước mắt. Tứ gia, van cầu ngài nâng cao quý cửa, cha nuôi sống qua ải này, nhất định hồi báo ngài. Ngày xưa Đông Hán cũng là dựa theo bệ hạ phân phó, ngài vào cung về sau, Đông Hán đối với ngài thế nhưng là một mực cực kỳ khách khí. Đối với người nhà ngài cũng rất có lễ. Chưa từng lại mạo phạm nửa phần. Cố Tứ gia lắc lắc ngón trỏ. Các ngươi làm rõ ràng một sự kiện. Các ngươi đối với gia khách khí. Cho ra người nhà giàn xếp không phải là các ngươi thi ăn ra. Mà là gia bản thân một quyền một cước đánh ra. Là gia uy danh truyền bá. Các ngươi sợ hãi. Tiểu thái giám, thực sự là kỳ quái. hối lộ bạc đều không đưa ra đi. Tiểu thái giám thần sắc thất lạc biệt khuất. Về sau Cố Tứ gia xem như triệt để cùng Lục Hầu gia một dạng cưới ở tại bọn họ trên đầu. Không biết cha nuôi Vĩnh Sinh chi niên có thể chờ hay không đến Cố Tứ gia thất sủng, không ít người đều nói Vĩnh Lạc Hầu có thể không được bao lâu. Gia là không thiếu bạc. Cố Tứ gia nhàn nhạt mở miệng. Có thể gia nữ nhi thiếu một phần thể diện đồ cưới. Trước kia Giao Giao là thứ nữ. Gia chuẩn bị cho nàng đồ cưới không nhiều lắm. Bây giờ thân phận nàng khác biệt. Lại là gả cho trên đời này là đệ nhị phú quý Trấn Quốc công phủ. Cũng không thể bị nàng chi em dâu coi thường. Trấn Quốc công đầy trời phú quý, trong mắt bọn hắn đồ tốt, phần lớn là dùng bạc mua không được. Mặc dù Cố Tứ gia đã quyết định đem Kinh Văn làm cố sao của hồi môn, nhưng là Cố Tứ gia còn là nghĩ đến cho thêm hiếu thuận nhất nữ nhi chuẩn bị thêm một chút đáng tiền đồ tốt. Cố gia có chút vốn liếng, nhưng đến cùng là trong tộc sản nghiệp, coi như cố sao cao gà. Cố Tứ gia không làm cho Cố gia tốn kém quá nhiều, mà chính hắn bạc đều không đủ tiêu, cũng không có vì nữ nhi tích lũy đồ cưới liền bạc đãi bản thân giác ngộ. Tiểu thái giám mừng rỡ trả lời. Chỉ cần Hầu gia ngài đồng ý hỗ trợ, cha nuôi tự có biện pháp đưa lệnh ái một phần phong phú đồ cưới. Hắn bước nhỏ có đến Cố Tứ gia bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Tuyệt sẽ không so Trấn Quốc công thế tử phu nhân kém. Thế tử phu nhân có thể là công chúa a, phụ trách xét nhà Đông Hán thật đúng là dám nói lớn như vậy lời nói. Hơn nữa nội vụ phủ cùng nội đình cơ hồ quan hệ mật thiết. Đại thái giám môn tại nội vụ phủ đều có không ít phương pháp. Hoàn toàn có thể thoáng ngăn lưu cống phẩm. Cố Tứ gia kiêu căng gật đầu, ngửi được ngân phiếu mùi vị lại rút đi tiểu thái giám trong tay ngân phiếu. Tiểu thái giám trong lòng tự nhủ. Không phải không thiếu bạc sao? Cố Tứ gia không chỉ có nhận ngân phiếu, còn gõ một bút đồ cưới. Cha nuôi thiếu máu muôn ngàn lần không thể cùng Vĩnh Lạc Hầu so ra mặt dày. Chà, ta cảm thấy ngài vẫn là tận lực lưu tại kinh thành đi. Đừng đi tai họa địa phương. Không chừng bị cách nào ngài lấy thảm quan viên chém đầu. Đứng ngoài quan sát nhận hối lộ toàn bộ quá trình Cố Sao lo lắng nói ra, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Trên đời đã không có bao thanh thiên, nhưng có tham tài Vĩnh Lạc Hầu. Bọn họ bạc không phải cũng là tham ô được đến, ra cái này gọi là cướp phú tế bần, giảm bớt bọn họ tội ác. Ngươi tính cho bách tính nghèo khổ bạc sử dụng. Dự định tán tài cùng bọn hắn so sánh. Ra vẫn là rất nghèo khó. Liền cho ngươi đồ cưới đều thu thập không đủ. Chờ ra cùng bọn hắn một dạng giàu có. Không thiếu bạc dùng. Lại tán tài không muộn. Cố Sao. Bệ hạ. Cố Tứ gia lần nữa xông phá thái giám ngăn cản. Lão đảo chạy đến Long Khánh Đế bên người. Ngài không có việc gì. Quá tốt rồi. Ngài đừng nóng giận. Thánh nữ tổng có thể bắt được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 894 lười biếng lý do Cố Tứ gia mặt mang theo mấy phần lo lắng may mắn. Không có chút nào tới trên đường dọa dẫm nhận hối lộ xảo trá. Chấm có thể có chuyện gì? Long Khánh Đế yên tâm, Cố Trạm không có khoe khoang, ngược lại lo lắng bản thân. Đối với Cố Trạm nhiều vẻ mặt ôn hòa. Đông Hán Hán Đốc tâm tình phức tạp, đã may mắn không tiếp tục đắc tội Cố Tứ gia, đồng thời lại lòng chua xót. Việc đều là bọn họ làm, tội cũng là bọn hắn lính. Đầu nguồn từ Cố Tứ gia bắt đầu. Cố Tứ gia chỉ là động động mồm mép. Bọn họ chạy trước chạy sau bận bịu đoạn trường không nói. Còn đem sự tình làm hư hại. Trước kia Đông Hán có thể chưa ăn qua dạng này thua thiệt. Từ khi Cố Tứ gia quật khởi về sau, bọn họ tựa như không thắng nổi. Còn muốn đi hối lộ Cố Tứ gia. Ai trong lòng có thể thống khoái nhưng mà không thoải mái lại có thể thế nào? Chỉ cần Long Khánh Đế còn sủng ái Cố Tứ gia, bọn họ liền nhịn được. Dù sao chịu đựng có lẽ là thành thói quen. Cũng là ngươi thấy vậy chuẩn, chấm kém chút. Bệ hạ, thần càng hy vọng là mình nhìn lầm rồi. Cố Tứ gia cắt ngang Long Khánh Đế cảm khái. Thần nhìn lầm rồi. Ngài đánh thần mắng thần một trận. Thần da dày thịt béo gánh vác được. Có thể bệ hạ lại có thể được một cách đối với ngài có mấy phần thực tình nữ tử. Cho dù là phiên bang đưa tới lễ vật, ngài chơi đùa cũng có thể hài lòng. Thần nguyện vọng lớn nhất chính là để cho ngài vui vẻ ạ. Long Khánh Đế con mắt đều có điểm chua xót. Cố Sao thật sâu buông xuống cúi đầu, này liền đúng không phải mình dạy. Cố Tứ gia đã không phải là da mặt dày vấn đề. Bệ hạ, thần bồi ngài đi Bắc Hải hồ ngốc bên trên chèo thuyền du ngoạn uống rượu a. Cố Tứ gia nói ra. Nghe nói hôm nay sắc trời rất tốt, là cái chèo thuyền du ngoạn thời tiết tốt. Lần trước Lục Hầu gia ăn ngài là biết được hắn, có chuyện cũng không tốt cùng ngài nói, sợ để cho ngài phiền lòng, cũng sợ gây hoàng tử các điện hạ bất mãn. Long Khánh Đế mâu tử hơi sáng. Tranh nhi thế nào? Lục Tranh xoay người sang chỗ khác, sau lưng hướng về phía Long Khánh Đế, tựa như thẹn thùng đồng dạng. Cố Tứ gia không nhìn thấy a, lại có thể cảm giác Long Khánh Đế tâm tình tốt không ít. Hắn đánh bậy đánh bạ sớm khám phá thánh nữ, đây không phải hắn nhãn lực so Long Khánh Đế mạnh, mà là hắn không cho phép có nữ hài tử so Giao Giao xinh đẹp, còn băn khoăn bản thân chỗ dựa. Tình hình thực tế không thể cùng Long Khánh Đế nói, có thể cũng phải để Long Khánh Đế không còn vì vậy mà xa lánh hắn. Đối với mình chỗ dựa, Cố Tứ gia đặc biệt dụng tâm kinh doanh. Lục Hầu gia nhất định ngượng ngùng đi, thần không nên nói. Nói, chấm muốn nghe. Long Khánh Đế lực chú ý hoàn toàn bị việc này chiếm cứ, thánh nữ chạy trốn luôn có bắt trở lại một ngày. Lại khó uy hiếp Long Khánh Đế. Cái kia thần. Cố Tứ gia do dự rất lâu, dậm chân một cái. Kỳ thật cũng không mất mặt gì. Thần cao nữa là chính là bị Lục Hầu gia oán trách vài câu. Cùng lắm thì thần để cho Giao Giao thay thế thần xin lỗi. Lục Hầu gia khí cũng liền tiêu. Kỳ thật thần nhất không nhìn nổi Lục Hầu gia rõ ràng cực kỳ để ý bệ hạ, lại không nói gì cả. Long Khánh Đế càng có hứng thú, mau nói cho chấm nghe. Bệ hạ. Triều thần lên tiếng ngăn cản, rõ ràng dự định lười biếng Long Khánh Đế, còn có một ít chuyện không xử lý thánh nữ. Nàng không phải bệnh qua đời sao? Phong quang đại táng cũng là phải. Cố Tứ gia chắc chắn nói ra, một bộ quan tài mà thôi, còn cần hỏi lại các ngươi cũng quá xem nàng coi ra gì. Đến cho các ngươi nói đến chính vụ. Ăn. Cũng không có phát lũ lụt cần cứu trợ thiên tai đại sự. Hoàng thượng nuôi các ngươi là làm gì? Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều đến hỏi một chút. Hỏi Cố Tứ gia chỉ đại thần cách mũi. Ra là mù lòa. Đều cảm thấy bệ hạ cực kỳ giã rời. Tâm tình không tốt, liền sẽ ảnh hưởng long thể khỏe mạnh. Thích hợp buông lòng hữu ích tại bệ hạ sống lâu trăm tuổi. Các ngươi cũng có thể cho bệ hạ làm nhiều mấy năm thần tử giống chúng ta bệ hạ dạng này anh minh đế vương. Các ngươi còn muốn về sau lại bày bên trên một cách cho bệ hạ vi thần. Các ngươi nên cảm ơn. Phải biết bệ hạ long thể làm trọng. Bệ hạ cũng không phải không xử lý chính vụ. Bất quá là đi buông lòng một chút. Khôi phục tinh thần sau mới có sẽ càng tích cực đi phê sổ gấp. Cố Tứ gia mặt nhích lên. Đi đem Lục Hầu gia đưa cho ra. Không. Đặt ở ra vậy. Nhưng thật ra là đưa cho bệ hạ uống. Long Khánh Đế mặt nở nụ cười. Nhích miệng cười nói. Cho chấm Lục Hầu gia biết được thần thường xuyên cùng bệ hạ cùng một chỗ uống rượu. Nói là cho thần uống, còn không phải mượn hoa hiến Phật, mượn thần tay hiếu thuận bệ hạ. Cố Tứ gia làm như có thật nói ra. Lúc ấy Lục Hầu gia còn cố ý căn dặn, rượu đặc biệt tốt, không cho thần tùy tiện uống. Đã là như thế, còn không phải muốn lấy cho bệ hạ uống. Lục Hầu gia cùng là sợ cái này sợ vậy, hắn liền nên học một ít thần đối với bệ hạ một mảnh chân thành a. Bài trừ những cái kia có hay không? Lục Hầu gia là ngài thân cận vãn bối. Hiếu thuận trưởng bối thế nào? Ai gen dép ai lòng dạ hẹp hòi? Triều thần vạch tội Lục Hầu gia. Đó là bọn họ đầu có bệnh. Hoàng thượng ra thích cách nào thần tử? Cần dùng đến bọn họ lắm. Miệng Long Khánh Đế nụ cười càng tăng lên. Không sai. Không sai. Tranh nhi chính là quá không được tự nhiên. Hiếu thuận a. Là tốt. Nhi tử có cố chạm tại, Long Khánh Đế cảm thấy cùng Lục Hằng tranh đoạt tranh nhi là có ưu thế. Vạn nhất hắn nhận về Lục Tranh có Cố Trảm oán hận triều thần, hắn cũng ít đi không ít phiền phức. Cố Trảm trừ bỏ bình thường khí bản thân bên ngoài, vẫn có tác dụng. Long Khánh Đế mang theo Cố Trảm đi chèo thuyền du ngoạn uống rượu. Triều thần xứng sờ là không dám nói một câu, Long Khánh Đế lười biếng. Ai nói như vậy, người đó là không chân quý Long Khánh Đế. Tự do phát huy một lần mà nói, có lẽ là một cái mưu phản mũ liền bị Cố Tứ Gia chụp trên đầu. Giờ này khắc này ai cũng không dám coi nhẹ Cố Tứ Gia đầu có thể suy nghĩ cái gì đến. Không thể suy nghĩ có sủng Vĩnh Lạc Hầu so các hán về còn đáng sợ hơn. Cố Sao đương nhiên sẽ không theo tới, dù sao có Long Khánh Đế ở đây. Lúc này, nàng vây quanh Lục Tranh đi vòng vo hai vòng. Lục Tranh ôm chặt lấy Cố Sao. Ngươi có ý nghĩ gì? Lúc nào có thể cưới ngươi? Lục Tranh cúi đầu hôn Cố Sao bờ môi cực nóng mà ôn nhu. Cố Tứ Gia kỳ thật không cần làm những cái này. Hắn không thèm để ý bệ hạ. Không thèm để ý Trấn Quốc Công ai là cha của hắn. Chẳng qua là khi hôm nay Cố Tứ Gia nói ra những lời này về sau, Lục Tranh lại cảm thấy băng lãnh tâm đột nhiên có thêm vài phần nhiệt độ. Không phải Cố Sao cho hắn loại kia tim đập thình thịch là lạ lẫm một dòng nước ấm. Hắn lúc này giống như một đoàn hỏa, muốn cưới đi Cố Sao tâm càng khẩn cấp hơn. Cố Sao ôm lấy Lục Tranh, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, hùng hài tử trưởng thành, hiểu được vì con cái bỏ ra. Cho dù mục tiêu không quá trong sáng, nhưng là hắn xác thực đem nàng cùng Lục Tranh đặt ở trong lòng. Hắn dạng này, Cố Sao đã cực kỳ cảm động, tối thiểu chứng minh nàng đối với Cố Tứ Gia bỏ ra không sao uổng phí. Nàng vì Cố Tứ Gia không cầu hồi báo, chính vì nguyên nhân này Cố Tứ Gia đối với nàng tốt, nàng mới càng cảm động. Một chiếc thuyền nhỏ, chỉ chở Long Khánh Đế cùng Cố Tứ Gia, cùng hai ba tên thái giám. Thuyền nhỏ phiêu phiêu đáng đáng. Cố Tứ Gia đắc ý nâng ly rượu lên, thoải mái. Long Khánh Đế hé miệng cười. Rượu là rượu ngon, người cũng có hứng thú, hiếm thấy nhất là Lục Tranh hiếu thuận hắn. Hắn không khỏi uống nhiều mấy chén, ngươi lại không nhìn thấy cảnh sắc không phải phải chạy đến trên hồ đến. Bệ hạ có thể nhìn thấy a? Cố Tứ Gia nói ra, rượu ngon nhất định được có sơn thủy xứng. Mỹ nhân tương bồi cũng quá sung tục. Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 895 Long Khánh Đế quyết định. Long Khánh Đế cùng Cố Tứ Gia tại Bắc Hải trên hồ lơ lửng đến chưa. Hai cách nam nhân uống đến hơi say. Lục Tranh cho Cố Tứ Gia rượu ngon là vô cùng tốt. Mùi thơm ngát thuần hậu. Vì hiếm thấy thuần những. Cho dù uống say về sau, cũng không lên đầu. Cũng sẽ không cảm thấy đau đầu. Long Khánh Đế hơi say, nhẹ nói Cố Trảm. Ân, Cố Tứ Gia nằm sấp ở đầu thuyền. Tựa như lại nhìn trong hồ nước cá nhỏ. Kỳ thật hắn cái gì đều không nhìn thấy. Hài đồng giống như đem bàn tay xuống nước. Đần độn cười nói. Thần cho bệ hạ mò cá ăn. Long Khánh Đế nắm thật chặt chén rượu trong tay chấm có phải hay không đặc biệt. Háo sắc Cố Tứ Gia sững sờ một hồi, bệ hạ chấm nửa đời người đều ở cùng hoàng hậu chỉ khí, nàng. Là cách đoan trang hiền thục người thái tử là thích nàng, có thể nàng lại thích ta. Nhưng khi lúc chấm kỳ thật càng ra thích phán nương, kỳ thật những nữ nhân này chấm đều không nhớ được. Long Khánh Đế nói một mình, duy nhất có thể nhớ kỹ nữ nhân vĩnh viễn cũng không khả năng thuộc về chấm. Chấm có được hậu cung. Có vô số mỹ nhân. Nhưng xưa nay không phân biệt được ai là ai. Đem tài hoa coi như dung mạo. Ngươi nói chấm hậu cung trong phi tần, ai xinh đẹp nhất nên hoàng quý phi nương nương. Cố Tứ Gia không chút hoang mang. Bệ hạ không cần cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù trước kia tựa như giao giao như thế tướng mạo nữ hài tử bởi vì ngài được xưng là bao cỏ. Nhưng là ngài hậu cung phi tần nương nương tướng mạo cũng không tệ. Thanh tú nhã trí. Thanh thuần uyển chuyển hàm xúc. Huống chi nữ nhân lên giường sập đều như thế. Cố Tứ Gia trấn an Long Khánh Đế, ở hắn trong lòng lại hiện lên Lý Thị thân ảnh. Hoàng cung cho dù tốt cũng không phải nhà hắn. Hậu cung nữ nhân lại nhiều, hắn cũng không nhìn thấy, cũng không phải đối với hắn ôn nhu săn sóc duyệt nương. Ngươi nói chấm như thế nào mới có thể nhận về Tranh Nhi? Thuyền nhỏ khẽ động, Cố Tứ Gia sững sờ, thân thể hướng trong nước cắm xuống. Long Khánh Đế tay nóng lòng nhanh níu lại Cố Trạm. Gặp hắn mờ mịt vô phương ứng đối. Thở dài một hơi. Được rồi. Coi như chấm mới vừa nói phải là lời say a. Đổi bất kỳ một cách nào thần tử biểu hiện đều chưa hẳn mạnh hơn Cố Trạm. Người thông minh đều sẽ giả bộ như không có nghe được. Bệ hạ. Cố Tứ Gia mờ mịt trả lời. Hắn rốt cuộc là Trấn Quốc công nuôi lớn, cũng nên cho Lục gia một cái công đạo. Ăn tối thiểu ngài đến đền bù tổn thất Trấn Quốc công, nếu không không cách nào ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Ngươi có đề nghị gì? Long Khánh Đế không nghĩ tới Cố Tứ Gia thật đúng là dám nói. Triều thần tránh chi chỉ riêng sợ không kịp Lục tranh thân thế. Hắn vậy mà không có giả bộ hồ đồ. Như thế, càng ngày càng nổi bật ra Cố Trạm trung thành. Huống chi lấy Cố Trạm là Lục tranh nhạc phụ tương lai thân phận, lại càng không nên tại việc này bên trên lắm miệng. Thần cảm thấy, bệ hạ muốn cho hắn làm hoàng tử. Ngài không bằng cho hắn tìm không tì vết chút nào mẫu thân. Lập một cách có thể tin thân thế. Hắn tuyệt không thể là Trấn Quốc công phu nhân sinh ra. Có thể hay không ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Thần không biết. Tuy nhiên lại có thể khiến cho Trấn Quốc công cam tâm tình nguyện đem hắn trả lại bệ hạ. Thần còn có một câu. Nếu là bệ hạ chỉ là muốn nhiều cách hoàng tử. Ngài không bằng lại để cho hậu phi có mừng. Nếu như ngài là chân chính nhìn chúng hắn. Đối với hắn ký thác hy vọng. Ngài tốt nhất vẫn là. Cố Tứ Gia lung lay say rượu đầu. Thần càng hy vọng hắn vẫn là Lục hầu gia. Long Khánh Đế mâu tử thâm trầm, nhẹ nói Cố Trạm, ngươi chính là rất thông minh. Cho Lục tranh lập một cách đáng tin cậy thân thế tuy có bịt tai mà đi trộm chung hiểm nghi. Lại có thể lừa gạt người đời sau. Long Khánh Đế một khi có ý nghĩ này. Càng xem nhi tử mình càng không vừa mắt. Tương phản tranh nhi cái đó đều tốt. Hắn lúc này tâm tính liền là vậy, không đến vĩnh viễn là tốt nhất. Lục Hằng cũng cực kỳ ưu tú, nhưng là tranh nhi không phải Lục Hằng có thể sinh ra. Tranh nhi thiên phú có thể so với Long Khánh Đế. Không chỉ có lấy hắn rất không có chinh chiến tài cán. Tâm cơ cũng không ít. Là cách làm hoàng đế chất liệu tốt. Bên bờ bên trên, Lục Tranh cùng Cố Sao đứng ở một nơi. Bọn họ còn không có uống xong Cố Sao mấy lần nhìn thấy Cố Tứ Gia đem bàn tay nước vào bên trong. Sắc mặt rất là không dễ nhìn. Nàng lại là lo lắng, lại là tức giận. Về sau nàng được thật tốt dạy Cố Tứ Gia uống say an toàn tri thức. Lục Tranh con mắt lấp lóe, nói khẽ, một hồi ngươi đừng có gấp, ngươi phải tin tưởng ta. Hắn nhớ kỹ Cố Tứ Gia là biết bơi. Mù về sau, Cố Tứ Gia ngũ giác tăng cường. Bỗng nhiên rơi xuống nước, Cố Tứ Gia cũng có thể thuyền lật. Cố Sao trực tiếp liền hướng trong nước hướng. Tỉnh táo không tồn tại bảo toàn mình ở cứu người càng là không có từng tiến vào Cố Sao đầu. Trước kia Cố Sao cảm động lại tính mệnh du quan thời điểm phụ mẫu liều mạng đi cứu mình hài tử. Thậm chí phụ mẫu đem sinh cơ sẽ lưu cho nhi nữ. Nàng cảm động là cảm động nhưng không có bản thân thể hội. Lúc này Cố Sao cuối cùng là hiểu rồi. Đây thật là một phần bản năng lại nhiều lý trí tại thời khắc này đều vô dụng. Lục Tranh so Cố Sao tốc độ càng nhanh. Nhảy xuống. Bọn thị vệ cũng nhao nhao nhảy xuống nước. Liều mạng hướng Long Khánh Đế phương hướng bơi đi. Cố Tứ Gia là tích mệnh. Bởi vậy càng là nguy hiểm thời điểm, hắn càng là tỉnh táo, dù là mù cũng không ngăn cản được hắn biết bơi sự thật. Cố Tứ Gia nhẹ nhõm để cho mình phù ở trên mặt nước. Bệ hạ ngài tại đâu? Hô một tiếng. Thần tới cứu ngài bệ hạ. Đừng không có ý tứ. Hô một tiếng a. Long Khánh Đế cũng biết hai lần bơi chó. Xa không Cố Tứ Gia tiêu sái. Dưới thân thể chìm. Lúc đầu cực kỳ sợ hãi. Nghe được Cố Trạm lời nói về sau. Hắn không sợ. Dù sao tại Bắc Hải Hồ chung quanh có không ít thị vệ. Cố Trạm. Long Khánh Đế thân thể lại chìm xuống mấy phần, chấm nên ngăn chặn ngươi miệng. Nghe được thanh âm nói chuyện, Cố Trạm một cách lặn xuống nước, chui xuống nước, phi tốc bơi về phía Long Khánh Đế. Có thể khiến cho hắn cứu giá cơ hội không nhiều. Cố Cố Tứ Gia đặc biệt chân quý. Dù sao trừ bỏ biết bơi bên ngoài, hắn ở chỗ khác căn bản cứu không được bệ hạ. Long Khánh Đế nhìn xem Cố Trạm ở chung quanh hắn vừa đi vừa về bay nhảy. Bệ hạ ngài tại đâu? Long Khánh Đế tâm đầu càng là lửa nóng, hướng Cố Trạm đưa tay ra. Chấm tại. Cố Trạm một phát bắt được Long Khánh Đế cánh tay, thần mang ngài lên bờ. Bên bờ có không ít người tiếng hô, Cố Tứ Gia không cần dùng con mắt liền có thể phân biệt ra được phương vị. Mà lúc này Lục Tranh cũng đến. Hắn cũng không có đi túm Long Khánh Đế, yên lặng đi theo hộ tống bọn hắn lên bờ. Thị vệ cũng giống như thế. Cố Sao nhìn thấy bọn thị vệ làm thành một vòng tròn, mà trong vòng là Cố Tứ Gia nhọc nhằn túm lấy Long Khánh Đế. Là hai người bọn họ cùng một chỗ bay nhảy. Cố Sao lau khóe mắt. Đầu ngón tay là ẩm ướt. Cái này hùng hài tử Cố Tứ Gia trước bò lên, sau đó kéo lấy Long Khánh Đế lên bờ. Hai người lăn lộn thân ướt sũng, quần áo dính vào trên người. Cố Tứ Gia còn hiện ra mấy phần cơ bắp, mà Long Khánh Đế liền lộ ra phúc hậu, có bụng mỡ nhỏ. Long Khánh Đế cánh tay chống đỡ bãi cỏ, nghiêng nằm lấy, nhìn qua từ trong nước chậm rãi đứng lên Lục Tranh. Hắn đi từng bước một hướng bên bờ, hồ nước từ bầu ngực hắn xuống đến đầu gối. Anh tuấn khuôn mặt, cao ngạo khí chất, vóc người hoàn mỹ. Long Khánh Đế lúc này có cái suy nghĩ, Tranh Nhi là hoàn mỹ. Dù là hắn lại bồi dưỡng một cái hoàng tử, cũng không bằng Tranh Nhi. Long Khánh Đế cất tiếng cười to, xoay người mà lên, vỗ Cố Trạm bả vai. Cố lão tứ, chấm hôm nay thật cao hứng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 896 kết quả điều tra. Cố Tứ Gia ho khan, phun ra mấy ngụm hồ nước, chật vật nói. Thần không cao hứng đột nhiên ngã vào trong hồ. Cố Trạm cũng không có Long Khánh Đế nghĩ thoáng. Làm sao đột nhiên hảo hảo thuyền liền lật đến cùng, chuyện gì xảy ra? Cố Tứ Gia tức giận nói. Là có người hay không đối với bệ hạ? Cha, ngài lau lau trên mặt nước. Cố Sao ngồi xổm ở Cố Tứ Gia bên người, đem khăn phóng tới Cố Tứ Gia trên tay. Lục Tranh mím môi. Cố Sao tức giận tuy nhiên lại không cách nào giải thích nhiều, chỉ có thể sau đó lại. Long Khánh Đế từ trên người Lục Tranh thu hồi ánh mắt, đồng dạng dâng lên từng đợt nộ khí. Đây là lần thứ mấy chấm trong hoàng cung còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Thiên hạ không phải tuyệt đối an toàn. Bọn thị vệ run rẩy quỳ xuống. Bệ hạ thứ tội, chấm không cách nào tha thứ các ngươi đám phế vật này. Long Khánh Đế xoay người mà lên, Lục Tranh đưa tay vịn hắn một cái. Chấm tỉ mỉ tuyển bạc thị vệ cũng là phế vật, các ngươi không xứng ngự tiền thị vệ bộ quần áo này. Kỳ thật Long Khánh Đế cũng biết mình rơi vào hồ nước cùng ngự tiền thị vệ không quan hệ. Hơn nữa bọn họ cũng đang liều mạng cứu mình. Nhưng hắn tổng muốn tìm tới một ốm xuất khí. Treo thuyền thái giám bị để lên. Bọn họ đồng dạng cả người là nước. Hai chân bất lực tê liệt trên mặt đất. Bệ hạ, oan uổng. Nô tài cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thuyền liền lật. Long Khánh Đế hừ lạnh một tiếng. Thái giám dọa đến chỉ có thể cầu xin tha thứ, cho dù bị bệ hạ xử tử, cũng tốt hơn thủ lăng trì nỗi khổ. Bệ hạ tha mạng, tha mạng. Lục Tranh phất tay, ngăn chặn bọn họ miệng. Thì vệ tiến lên đem bài tiết không kiềm chế thái giám túm xuống dưới. Long Khánh Đế vẫn nói. Tranh Nhi nhưng có thu hoạch, phía dưới thuyền nhỏ có gì đó quái lạ. Thần vừa rồi nhìn qua. Sử dụng thuyền nhỏ quá lâu lời nói. Tại trong hồ nước ngâm đến thời gian quá dài, thuyền thì sẽ mất đi cân bằng. Chèo thuyền du ngoạn lúc rất dễ dàng lật thuyền, là ai động tay chân? Long Khánh Đế cao giọng nói. Chà, chấm cho ngươi một canh giờ, cần phải tra ra ai ý đồ mưu hại chấm. Tranh Nhị, chấm cho ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Vô luận là ai ngăn cản ngươi tra án, ngươi có thể tự được xử trí. Long Khánh Đế khuôn mặt nghiêm túc, đem thiên tử kiếm chỉnh trọng giao cho Lục Tranh. Chấm cho phép ngươi huyền điều binh, thần cơ doanh các cận vệ thân quân tùy thời nghe lệnh của ngươi. Thuận tiện tra rõ ràng thánh nữ đồng tính, chấm hiện tại chỉ tin tưởng ngươi. Thần tuân chỉ. Lục Tranh nắm chặt thiên tử kiếm, lúc này nếu là hắn điều binh bức thoái vị, Long Khánh Đế sợ là cũng phải đau đầu. Không sai, đây chỉ là Long Khánh Đế khảo nghiệm thôi. Lục Tranh quay người đi. Long Khánh Đế bên môi câu lên một vòng cười nhạt. Tiểu tử này đầy đủ trầm ổn. So chấm năm đó đều mạnh bệ hạ hắn chỉ ở đón lấy thiên tử kiếm lúc. Có vẻ kích động. Sau đó liền tỉnh táo lại. Trầm ổn giống như núi. Không còn vì trưởng khống kinh thành quyền lợi mà kích động. Hưng phấn. Đây không phải bình thường sao? Cố Tứ gia bực bội giống như vắt lấy trên tay áo nước. Trung thành ngài người đều như vậy à? Nói là nắm vững kinh thành. Có thể ngài là bệ hạ. Không có ngài cho hắn quyền lợi. Hắn liền là cái hầu gia thôi. Lục hầu gia mặc dù không đến 20 tuổi. Thế nhưng là ngài đừng quên hắn xuất chinh qua nhiều lần. Chinh chiến nhiều năm. Kiến công vô số. Nắm vững không thiếu tướng sĩ tính mệnh. Hắn nếu còn kích động mà nói. Uổng phí bệ hạ vun trồng. Long Khánh Đế tán thành gật gật đầu đối với Cố Trạm thỉnh thoảng nói ra một phen đạo lý đã rất quen thuộc. Cố Trạm trong lòng tạp niệm ít. Thấy cái gì liền nói thẳng. Không giống triều thần cho dù thấy được. Cũng sẽ suy tư lợi ích được mất. Không dám mở miệng. Không phải Cố Trạm so triều thần thông minh. So với bọn họ hiểu nhiều lắm. Đơn giản là Cố Trạm lo lắng ít. Đối với Long Khánh Đế trung thành. Đây là Hà Đại Nhân đều không cách nào so sánh. Nên nói Cố Trạm là nhất không hy vọng Long Khánh Đế xảy ra chuyện một cái. Hắt xì, hắt xì. Cố Tứ gia liên tiếp nhảy mũi mấy cái. Xoa phát đỏ cái mũi. Bệ hạ. Chúng ta đi một lần nữa rửa mặt. Đổi một thân quần áo sạch ạ. Cái này thời tiết rơi vào hồ nước đầy người ướt đẫm vẫn là rất lạnh. Ngài Long thể quan trọng. Long Khánh Đế cười nói chấm nhìn chịu không nổi người là ngươi đi. Thần là không kiên trì nổi. Cố Tứ gia gượng cười hai tiếng y phục trên người đều ẩm ướt ngượng ngùng cực kỳ không thoải mái. Đi chấm hôm nay cũng làm cho ngươi hưởng thụ chấm phòng tắm. Đa tạ bệ hạ. Cố Tứ gia hấp tấp đi theo Long Khánh Đế đi ngâm trong bồn tắm. Long chỉ trừ bỏ bệ hạ bên ngoài liền Lục Tranh đều không hưởng thụ qua. Cố Sao mở môi giật giật. Đã thấy Long Khánh Đế lôi kéo không nhìn thấy đường Cố Tứ gia. Thở dài một tiếng. Người đời sao không thể thiếu nghị luận Cố Tứ gia. Đủ loại hí thuyết tràn ngập màn hình. Cố Sao không nguyện ý Cố Tứ gia bị người đời sau hiểu lầm. Quyết định lưu lại tự viết nhật ký. Liền kêu Hùng Hải tử quan sát hướng dẫn. Có bằng chứng, người đời sau lại cải biên tổng sẽ không quá phận. Hùng Hải tử trong lòng chỉ có Lý Thị. Cố Sao thu thập một bộ quần áo sạch, tự mình bưng lấy đưa cho Cố Tứ gia. Canh giữ ở Long Trì bên ngoài thái giám nhìn thấy Cố Sao. Nói khẽ. Bệ hạ đã để người cho Vĩnh Lạc Hầu chuẩn bị quần áo. Cung nữ đã đi vào hầu hạ. Cố Sao nghe được bên trong Cố Tứ gia kinh hỉ. Ăn mặc thật thoải mái. Chính là thần không nhìn thấy. Không biết kiểu dáng. Bệ hạ. Ngài cũng không thể lừa gạt thần. Thần thân trên quần áo cũng là mới nhất kiểu dáng. Sau đó chính là Long Khánh Đế bất đắc dĩ cười nhẹ. Cố Sao trong lòng tê dần, Cố Tứ gia tốt nhất vẫn là cách hoàng thượng xa một chút cho thỏa đáng. Các hoàng tử tiếp vào tin tức về sau, nhao nhao vào cung vấn an. Lục Tranh cầm trong tay thiên tử kiếm bốn phía truy tra hung thủ, cái này khiến các hoàng tử đã hâm mộ vừa khẩn trương. Long Khánh Đế trực tiếp để cho bọn họ quỳ ở bên ngoài. Hắn tự tuyệt đi cung Tử Ninh hướng Thái Hậu bảo bình an. Không cho phép hậu phi ra hậu cung. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở cửa nhìn qua quỳ một loạt các con. Từ tam hoàng tử lên thẳng đến nhỏ nhất miễn cưỡng có thể quỳ thẳng thân thể thập ngũ hoàng tử. Không nhận ra nhi tử cũng rất bi ai càng đau xót phải là Long Khánh Đế cảm thấy bọn họ cũng không bình tĩnh. Đối với Lục Tranh nắm vững kinh thành hâm mộ, đồng thời bọn họ cũng ở đây huyễn tưởng mình là Lục Tranh. Long Khánh Đế âm thầm lắc đầu. Con mắt thâm trầm. Trong bọn hắn tuyển ra một cái thái tử vẫn là có thể. Lại không cách nào để cho hắn yên tâm tâm đem Giang Sơn giao cho bọn hắn bên trong bất cứ người nào. Bát hoàng tử đã phế. Long Khánh Đế suy nghĩ chọn cách nào nhi tử đi ra trước làm thái tử dù sao hắn nghĩ nhận về Lục Tranh không thể chỉ dựa vào một đạo thánh chỉ. Việc này đến từ từ sẽ đến. Không đến một canh giờ, Lục Tranh đem thiên tử kiếm trả lại cho Long Khánh Đế. Quỳ thật lâu, các hoàng tử sắc mặt khó, rồi lại không hy vọng Lục Tranh đối với mình trả đũa. Vạn nhất Lục Tranh mượn cơ hội này nói lật thuyền là bọn họ an bài. Bọn họ nên như thế nào để cho phụ hoàng tin tưởng Lục Tranh quỳ xuống. Dáng người thẳng tắp. Hắn chưa từng quên cùng Cố Cẩn lời thề. Không làm hoàng đế. Bởi vậy Long Khánh Đế cho hắn khảo nghiệm, nhưng thật ra là một đường đưa điểm đề. Cố Cẩn muốn làm ngăn được đế vương quyền thần, muốn chấn hưng trung thổ, hạn chế hoàng quyền. Lục Tranh cũng không muốn làm hoàng đế bù nhìn. Bất quá về sau, hắn có lẽ là còn muốn tại trên mặt cùng Cố Cẩn không thiếu được ý kiến cùng nhau phụ tá. Hướng Long Khánh Đế bẩm báo kết quả điều tra về sau. Long Khánh Đế sở khóc sở cười. Các hoàng tử lại là buông xuống treo lấy tâm. Mà Cố Tứ gia quỳ xuống. Bệ hạ. Thần tuyệt đối nghĩ không ra lật thuyền là hướng về phía thần đến. Thần đến cùng đắc tội với ai a? Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 897 Lục Tranh thủ giáo huấn Cố Tứ gia run rẩy giống như run rẩy. Ủy khuất lại bất lực. Nức nở nói. Thần đáng chết. Dĩ nhiên là thần liên lụy bệ hạ. Kết quả điều tra đặc biệt khôi hài. Người ta là chạy Cố Tứ gia đi. Long Khánh Đế chỉ là thuận tiện bị liên lụy. Long Khánh Đế đưa tay vuốt vuốt quỳ gối từ chân bên cạnh Cố Tứ gia đầu. Tóc hắn mềm mại đen bóng. Vò lên tay cảm thấy ngoài ý muốn tốt. Cũng là không thể nói là ngươi liên lụy chấm. Ngươi để cho chấm thấy rõ quá nhiều người. Vạch trần bọn họ dối trá. Khó trách bọn họ hận ngươi. Vì thế tình nguyện mạo hiểm ám sát với ngươi. Bọn họ sợ chấm tín nhiễm ngươi. Vẫn là chấm duyên cớ. Long Khánh Đế câu này cảm thán để cho hủy thành một loạt các hoàng tử lần nữa sách tâm rớt gan. Chẳng ai ngờ rằng Lục công chúa đều bị nhốt tại trong lãnh cung còn không yên tĩnh. Vậy mà thăm dò được Cố Tứ gia lại trèo thuyền du ngoạn uống rượu kế hoạch. Sau đó mua được trông coi đổi thuyền người. Tại dưới đáy thuyền động tay chân. Không hổ là ngày xưa Long Khánh Đế sủng ái nhất Lục công chúa, trong cung thực lực không thể tầm thường so sánh. Cho dù Lục công chúa bị giam vào lãnh cung cùng đức tài nhân làm bạn, nàng yêu nguyên có thể sai sử động trong cung thái giám vì nàng làm việc. Long Khánh Đế sau lưng từng đợt nổi lên mồ hôi lạnh. Không phải hắn trước tại một bước đem Lục công chúa một đám người ra rõ ràng. Về sau hắn sợ là phải bị Đức Phi cùng bát hoàng tử nắm mũi dẫn đi. Cố Trạm là mang chấm nhận qua a? Không, là thần quá làm cho người ta rét, ngài vẫn là để thần về nhà đi. Cố Tứ gia anh khẩn cầu. Long Khánh Đế do dự một chút. Nói ra. Tốt. Chấm cho phép ngươi hồi hầu phủ đi. Hết thảy chờ sau này Lý Dũng về kinh lại nói. Đa tạ bệ hạ. Cố Tứ gia trên mặt tách ra nụ cười, đắc ý. Long Khánh Đế lẩm bẩm một câu tiểu không lương tâm, trong cung chấm ăn ngon. Uống sướng đối đãi ngươi, quay người liền đem chấm đem quên đi bệ hạ chấm nói ngươi. Long Khánh Đế bật cười nói, mấy ngày này, ngươi bồi tiếp chấm, chấm sẽ nhớ ký ngươi hồ nháo cùng chơi xấu. Cũng sẽ nhớ ký Cố Trạm cho hắn kinh hỉ cùng ôn nhu. Tranh nhi, ngươi thay mặt chấm đưa Cố Trạm xuất cung cẩn thận một chút. Hắn bệnh mắt còn chưa tốt. Tuân chỉ. Lục Tranh chắp tay. Lục công chúa tại cung Tử Ninh. Thần đi gặp qua Thái hậu nương nương. Nàng đối với Lục công chúa có mấy phần giữ gìn. Ngăn cản thần thẩm vấn Lục công chúa. Chấm tự mình đi gặp Thái hậu. Tranh nhi về sau. Cũng làm thường xuyên hướng đi Thái hậu vấn an. Nàng chắc chắn sẽ có yêu thích ngươi một ngày. Thần không làm được tận lực nịnh nọt Thái hậu nương nương. Đến cùng thần chỉ là một ngoại thần. Trung thành với bệ hạ. Thái hậu nương nương có chư vị hoàng tử công chúa hiếu thuận. Lục Tranh buông xuống mí mắt. Thanh âm trầm thấp. Thần vừa rồi lo lắng phá án. Tại trong lời nói đụng phải Thái hậu nương nương. Về sau nương nương cũng sẽ không gặp thần. Thần đi vấn an. Sẽ chỉ làm Thái hậu nương nương tức giận. Vì nương nương phượng thể, thần vẫn là thiếu đặt chân cung Tử Ninh. Long Khánh Đế bất đắc dĩ thở dài. Cố Tứ gia ở bên nhẹ nói. Bệ hạ, có chút đối với Lục Hầu gia thành kiến. Chỉ có ngài có thể cân đối. Trông cậy vào vô tội Lục Hầu gia. Hắn tính cách cương liệt. Tuyệt sẽ không vì nịnh nọt ai hạ thấp tư thái. Ngài không phải thích nhất hắn tính tình này sao, huống hồ hắn cũng không làm gì sai a. Được được, ngươi mau cút xuất cung đi. Long Khánh Đế phất tay để cho chấm thanh tính một hồi. Tuân chỉ. Cố Tứ Gia lính chỉ. Cố Sao tiến lên nâng Cố Tứ Gia. Lục Tranh cũng vào lúc này đưa tay. Cánh tay đụng phải một chỗ. Lục Tranh mắt thấy Cố Sao cúi đầu xoay người đi, viện Cố Tứ Gia mau ra cửa. Cánh tay hắn chậm rãi rủ xuống, con mắt mờ đi mấy phần. Long Khánh Đế nghĩ đến tâm sự, cũng không chú ý tới Lục Tranh cùng Cố Sao gì dạng. Lục Tranh khuôn mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm đuổi theo Cố Sao bước chân. Cố Tứ Gia bị Cố Sao lôi kéo khó chịu. Chậm một chút a. Giao giao, chúng ta là về nhà. Không phải đằng sau có chó hoang đang đuổi ngươi. Theo đuổi không bỏ Lục Tranh. Cố Sao căng cứng khuôn mặt hòa hoãn một chút, vẫn không có phản ứng Lục Tranh. Thẳng đến ra cửa cung, đem Cố Tứ Gia nâng đỡ xe. Cố Tứ Gia duỗi tay đè chặt Cố Sao đầu. Ngươi cùng Lục Hầu Gia trò chuyện. Gia nghĩ một cách thanh tịnh một hồi. Ngươi để cho Lục Hầu Gia lại tìm một chiếc xe ngựa đưa ngươi hồi phủ. Lục Tranh thuận thế nói ra, Tứ Thúc yên tâm, ta nhất định đem Giao Giao an toàn đưa trở về. Cha, Gia hiện tại phiền ngươi, không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Cố Tứ Gia ngạo kiều giống như hừ lạnh, hồi phủ. Cũng không thể để cho Giao Giao cùng Lục Tranh xào xáo. Hắn là điều tiết không mâu thuẫn. Lại có thể đem cung cấp Lục Hầu Gia cùng Giao Giao giải thích cơ hội. Cố Giao hờn dỗi bên trên một chiếc khác xe ngựa, so Cố Tứ Gia không xe sang trọng thoải mái dễ chịu hơn. Dù sao Lục Tranh không chỉ có quyền còn có mỏ. Lục Tranh tiến vào xe ngựa. Trực tiếp ngồi ở Cố Giao bên người. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Bắt lấy tay nàng. Cầm thật chặt. Ngươi. Uông uông uông. Lục Tranh học mấy tiếng chó sủa. Cố Giao mặt lạnh không kềm được. Hắn chẳng phải là một con chó săn lớn. Cố Giao không đang giãy giụa. Tùy ý hắn kéo mình tay. Lục Tranh nhẹ nói. Ta biết ngươi đang tức giận. Khí ta để cho Tứ Thúc chỗ ở trong nguy hiểm. Khí ta biết gió thuyền có vấn đề mà không ngăn cản Tứ Thúc. Ngươi có biết hay không, mẹ ta đã từng đánh Tam Ca một cái bạt tai, ăn đó là ta duy nhất một gặp mẹ ta mất khống chế đánh Tam Ca. Mẹ ta hiểu rõ ta nhất. Nhưng mà lại là Tam Ca kiêu ngạo nhất. Tam Ca mới là mẹ ta đời này hao nhất hao tâm tổn trí huyết nhân nhi. Là nàng mệnh căn tử. Cố Sao nhẹ nói. Tam Ca chưa từng có để cho mụ mụ thất vọng qua. Tổng có thể làm được tốt nhất. Thế nhưng là tại lần trước hỏa thiêu Cố Gia từ đường. Tam Ca cũng là biết rõ. Vì đạt tới mục tiêu. Kém chút hại chết cha ta. Mặc dù Tam Ca cam đoan cha ta không có việc gì. Nhưng khi đó tình huống ngươi cũng biết. Mẹ ta nói đợi đến mục tiêu phương pháp có rất nhiều loại. Không nên nhất biết rõ gặp nguy hiểm. Lại làm cho thân nhân rơi vào trong nguy hiểm. Ngươi tự cho là có thể nắm vững tất cả, cần phải biết rằng kế hoạch vĩnh viễn xa không có biến hóa nhanh. Lục Tranh ngón tay cắm vào Cố Sao ngón tay bên trong. Con mắt hiện lên một vòng đánh bại. Ta nếu nói Tam Ca của ngươi cũng là biết rõ không có khả năng. Sai lầm giống nhau. Tam Ca sẽ không lại phạm lần thứ hai. Tam Ca đối với phụ thân tình cảm cũng dần dần sâu lên. Nếu như biết được việc này, chắc chắn cho ta đưa tin tức. Lục Tranh, ta sai rồi. Về sau ta nhất định cùng Tam Ca của ngươi họp, không cho Tứ Thúc lại gặp nguy hiểm. Giao Giao, tin tưởng ta. Hắn cúi đầu hôn một cái Cố Sao cái trán. Về sau sẽ không. Kỳ thật Tứ Thúc nếu là mình một người, ta nhất định sẽ ngăn cản. Có thể trên thuyền nhỏ còn có bệ hạ. Ta đến cùng vẫn là mang cảm xúc. Một cái Lục công chúa mà thôi. Ta không nghĩ tới lợi dụng việc này đạt tới mục tiêu. Hắn không có nói cho Cố Sao, làm Chu Toàn an bài. Càng không có cách nào nói cho Cố Sao, tin tức này dĩ nhiên là Cố Cẩn đưa cho hắn biết được. ai có thể nghĩ tới Cố Cẩn đã từng đã giúp Lục công chúa bên người Ngô Tài Lục tranh, có thể suy ra Cố Cẩn lúc này lại trong phòng giam ý vì thâm trường nụ cười. Ván này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Lục tranh không thể không thừa nhận Cố Cẩn là cái khó là đối thủ. Cố Cẩn chịu Lý thì một bàn tay. Hắn Lục tranh cũng muốn lấy được giáo huấn. Tránh khỏi về sau lại tự cho là đúng không để ý Cố Tứ gia an nguy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 899 Cố Tứ gia giữ gìn thê tử phương thức Cố sao sảng khoái không xoắn xuýt. Lúc ấy xác thực sinh Lục tranh khí. Bất quá giải thích mở về sau. Lục tranh cam đoan sẽ không lại phạm. Cố kia ngột ngạt nữa trong lòng khí cũng liền tiêu. Tiện nghi ngươi đổi lại bên cạnh nữ hài tử không biết còn muốn cùng ngươi khó chịu bao lâu đây. Cố sao nắm vuốt Lục tranh gương mặt, xúc cảm không sai a, ngươi nên may mắn gặp gỡ là ta. Nếu không vì cái này điểm mâu thuẫn đều có thể náo ra thật lâu. Ngươi nếu đối với ta có không vui sự tình, cũng không cần chịu đựng. Trực tiếp cùng ta nói. Giữa phu thê quý ở thẳng thắn đối đãi a. Thật sao ta có thể cùng ngươi nói đương nhiên. Cố sao buông tay. Ánh mắt lóe lên hồ nghi. Chẳng lẽ nàng làm gây Lục tranh tức giận sự tình mà Lục tranh một mực kìm nén. Lục tranh tay vòng qua Cố sao vòng eo. Hướng trong lồng ngực của mình mang một lần. Ta không vui. Sao sao, khi nào mới có thể lấy đến ngươi ngươi nhìn nhiều một chút ta. Lục tranh mở môi xẹp qua Cố sao bên tai trầm thấp nói ra tâm tư ngươi đều ở tứ thúc trên thân. Nguyên lai là ăn dấm có thể ăn nhạc phủ dấm quá kỳ quái điểm. Cố sao không gấp phủ định. Buông lòng thân thể. Đồng dạng dùng cánh tay vòng lấy Lục tranh eo. Vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn phía sau lưng. Là ta sơ sẩy, vẫn là phụ thân quá không cho người yên tâm. Có thể nháo hài tử có người lo lắng Lục tranh hàm dưới chống đỡ Cố sao bả vai đáy mắt lóe lên đắc ý. Giọng điệu lại là càng ngày càng thất lạc. Cố sao trong lòng phảng phất bị hung hăng đâm một lần. Càng nhu hòa. Ta sẽ cùng cha ta nói lên ngày cưới sự tình. Bất quá cha ta lo lắng cũng có đạo lý. Ta mới 16. Thành thân vẫn là quá sớm. Cổ đại luôn luôn tảo hôn, nữ tử 13-14 lấy chồng cũng không kỳ lạ. Cố sao đến cùng là người hiện đại, biết rõ quá sớm thành thân đối với nữ tử thân thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Về sau ta chỉ nhìn ngươi. Cố sao bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ta thực sự không cách nào cam đoan. Ngươi đem mọi thứ đều an bài hảo hảo. Quá mạnh. Ta chỉ có thể làm cho ngươi ăn chút gì ăn hoặc là thêu cái hầu bao. Cha ta hắn không có bản lãnh gì. Lại là có thể nhất gây tai họa. Làm trời làm đất. Để cho ta không thể thả tâm. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi. Nhiều để tâm tư ở trên thân thể ngươi. Cố sao áy náy nói ra. Cố tứ gia hút con ngươi quá lợi hại. Nàng không tự chủ được chỉ có thể liền vây quanh cố tứ gia đi vòng vo. Lục tranh khẽ thở một hơi. Ngày cưới sự tình nói. Ta trở về thì cùng cha ta nói. Sang năm chọn cái cát lợi thời gian. Chúc ta thành thân. 17 tuổi cũng miễn cưỡng. Cố sao cùng Lục tranh chú ý tiết chế. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Nàng rất là không có cốt khí. Lại đáp ứng Lục tranh không ít yêu cầu về sau. Lục tranh mới thân thiết gò má nàng. Ta không tức giận. Không tức giận tốt. Cố sao si mê nhìn qua Lục tranh. Thằng đến trở lại cố ra. Lục tranh rời đi. Nàng mới từ tỉnh ngộ lại. Dậm chân nói. Sắc đẹp ngậu người nàng bị Lục tranh xáo lộ. Rõ ràng tức giận người là nàng a. Cố sao khổ khuôn mặt. Nói nàng không quan tâm Lục tranh. Chỉ nàng điểm này trí tuệ. Cũng chỉ có thể dạy một chút hùng hài tử. Nàng nghĩ tại cho Lục tranh cùng tam ca nghĩ kế ha ha. Ngươi cho rằng xuyên Việt liền ngưu bức ít không đủ. Xuyên Việt hào quang góp đó là nữ chính. Cố sao mình bây giờ đều không dạy được hùng hài tử. Cố lão phu nhân ôm cố tứ gia liền không buông tay. Nước mắt tuôn đầy mặt. Tâm can thịt tựa như. Lão tứ. Ngươi cuối cùng là đã trở về. Cố tứ gia từng tại bên ngoài nuôi qua ngoại thất. Có thể cho tới bây giờ chưa có một tháng không hồi phủ. Cố gia bị vây nhốt. có thể bên ngoài tin tức lại có thể truyền vào cố lão phu nhân trong tay. Lại thêm Phương Triển một nhà bị đưa tới làm nô. Cố lão phu nhân nghe cố tứ gia trong cung đủ loại sự tích về sau, nàng tức thì bị dọa đến ngủ không yên, lo lắng ấu tử an nguy. Thua thiệt tức phủ ngươi một mực trấn an ta, tay nắm quý phủ sự vụ. Nếu không ta sợ là cũng phải bị ngươi dọa đi nửa cách mạng. Hơn nữa cho các ngươi mệt mỏi cũng mệt chết rồi. Cố lão phu nhân thả ra cố tứ gia, một hồi nhớ ký cùng tức phủ ngươi nói lời cảm tạ. Liền nói là chúng ta cố ra để cho nàng bị liên lụy. Cố tứ gia con mắt chớp chớp, ngạo nghễ nói ra: cảm ơn cái gì hiếu kính bà mẫu, chăm sóc hài tử, hữu ái chị em dâu, trưởng nhà quản lý tài sản cũng là nàng nên làm. Gia còn bất mãn nàng làm quá ít. Nam nhân tại bên ngoài, nàng làm gia thê tử, tự nhiên phải nhận lãnh một nhà sự vụ. Mẹ có việc liền để cho nàng đi làm, nàng không làm tốt, liền phạt nàng. Cố tứ gia thoáng một trận, nàng là ngươi con dâu, ngươi một mực quản giáo. Nhị thái thái hé miệng cười trộm, nhìn về phía bình tĩnh Lý thì mang thêm vài phần trêu chọc. Tứ gia lời này thật sự là không biết tứ đệ muội vất vả a. Nàng tuy là bị phu chính, nhưng cũng vì cố gia lao tâm lao lực. Tứ gia trước kia đối với Long thị các nàng cũng không có. Im miệng, cố lão phu nhân trực tiếp một chén trà đập tới. Ta có phải hay không cho ngươi mấy phần mặt mũi, để cho người ta đem lão nhị gọi về kinh thành. Ngươi liền tự cho là ta lưu không ra ngươi nhị thái thái bị tam tiểu thư vịn. Hai mẹ con người đồng thời quỳ xuống thỉnh tội. Tam tiểu thư dương mắt mắt, cố sao ngay tại cố lão phu nhân bên người, như châu như bảo sủng ái. Mà nàng không chỉ có hôn sự không có tin tức, động một chút lại đến theo mẫu thân quỳ xuống thỉnh tội. Tùy ý nàng đủ kiểu nịnh nọt cố lão phu nhân, chờ cố sao sau khi trở về, nàng lập tức thất sủng. Tại tôn nữ bên trong, cố lão phu nhân chỉ thấy cố sao cố tứ gia nhích miệng. Đáng đời. Hắn chào hỏi Lý thị phụ cận hầu hạ, nhẹ véo nhẹ bóp Lý thị tay. Lý thị bình tĩnh đôi mắt che qua gợn sóng, phụng dưỡng cố tứ gia càng thêm dụng tâm ôn nhu. Ngươi một cách đồ hỗn chứng, nhất định cầm Long thị cùng lão tứ tức phụ so cái gì phu chính không phu chính. Cùng ngươi nói, lão tứ tức phụ, ta chỉ nhận nàng cố lão phu nhân hung hăng mắng nhị thái thái một trận, lại vừa quay đầu lại, Lý thị đã tại hầu hạ cố tứ gia, lại không phải là không có nha hoàn. Cái đó cần dùng đến ngươi chịu mệt mỏi. Cố lão phu nhân kéo qua Lý thị, đau lòng lại thương tiếc, hiếm thấy chừng tâm can bảo bối cố tứ gia một chút. Ngươi một chút không biết được đau lòng tức phụ ta xem nàng xứng ngươi là đáng tiếc. Mẹ nói qua ai cũng không xứng với gia. Chỉ ngươi hồ nháo sảng, ngươi có thể lấy được nàng là thắp cao hương. Cố lão phu nhân đối với Lý thị càng ngày càng tự ái. Ngươi đừng đem hắn mới vừa nói đến hỗn chứng lời nói để ở trong lòng. Ta nhớ được ngươi tốt. Lui về phía sau lão tứ lại nói chút những cái kia có hay không. Ngươi tới cùng ta nói. Ta đi thu thập hắn. Lý thị lưu luyến cười một tiếng. Tứ gia đối con dâu rất tốt. Cố lão phu nhân vỗ vỗ Lý thị tay. Lão tứ, ngươi cùng tức phủ ngươi trở về đi. Hảo hảo đối với tức phủ ngươi. Cố tứ gia tâm không cam tình không nguyện đứng dậy, dương lên hàm dưới thi ăn giống như để cho Lý thị vịn bản thân. Cố sao không yên lòng đuổi theo ra cửa. Thế nhưng là nàng thấy cái gì cố tứ gia vậy mà lần nữa cõng lên Lý thị. Duyệt nương, ra lợi hại không? Để cho mẹ đều vì ngươi mắng ra. Lui về phía sau ai cũng không dám lấy thêm ngươi phù chính tử khoan. Lý thị vé vào cố tứ gia trên lưng chỉ đường, chậm rãi nhích miệng, thiếp thân biết được ngài tốt. Nói thì nói như thế, có thể Lý thị lại chọn một xa nhất đường cố sao bám theo một đoạn. Nàng đêm nay lại không cần ăn cơm, thức ăn cho chó đều ăn quá no. Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 900 Lý thị tình yêu thức ăn cho chó ăn vào muốn ấy. Cố sao vẫn là không nhìn được vụng trộm đi xem phụ mẫu ở giữa ở chung. Chủ yếu nhất là nhìn Lý thị thuần phu. Cố Sao chưa bao giờ từng bởi vì xuyên Việt, bởi vì chính mình từng là thời đại kia tinh anh liền xem thường Lý Thị. Nên nói hay không? Cố Sao tin tưởng vững chắc Lý Thị nếu là sinh ở tự do bình đẳng văn minh hiện đại. Nàng lấy được thành tựu xa so với chính mình cao hơn bên trên không ít. Nàng xuyên Việt trước. Khắp bình đại nữ chủ. Nữ quyền tràn lan. Tại phim ảnh TV bên trong nữ chủ trở thành cứu vớt nam nhân. Cứu vớt thế giới người. Cố Nhiên thoạt nhìn cực kỳ sảng khoái. Nhưng là sảng khoái qua về sau. Các nữ nhân yêu nguyên còn muốn đối mặt việc nhà cùng chiếu cố hài tử. Còn phải đối mặt chỗ làm việc bên trên một ít không công bằng. Lý Thị từ thiếp đến phù chính. Chưa bao giờ quan tâm tới triều chính. Cũng chưa từng vì Cố Gia bày mưu tính kế. Thậm chí nàng cơ hồ chỉ tại hậu trạch pha trộn. Tương giao đến độ là hậu trạch nữ nhân. Cố Sao cho rằng Lý Thị chính là đại nữ chủ. Đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh. Lý Thị đều có thể nắm vững chính mình vận mệnh. Thủy Trung biết mình muốn cái gì. Làm thế nào chiếm được. Không có Lý Thị, liền không có Tam Ca. Lý Thị chỗ hành lang đường tựa như tất cả nữ nhân đều có thể đi. Thế nhưng là nếu không có Lý Thị tâm tính kiên định. Sớm đã bị lối rẽ bên trên càng thêm nhìn như phồn hoa phong cảnh hấp dẫn. Giống như cùng Lý Thị tình như tỷ muội người bị nhốt lãnh cung kéo dài hơi tàn. Giống như những cái kia được sủng ái mà kiêu tự tin được sủng ái mà dầm dĩ trương di nương môn. Lý Thị địa vị hôm nay. Không phải dựa vào bàn tay vàng. Không phải dựa vào cưỡng ép cất cao nữ quyền địa vị. Mà là nàng từng bước một tính toán đến. Như vậy lãnh tính đến mỗi đi một bước đều muốn tính toán rõ ràng nữ nhân tới cùng là như thế nào yêu Cố Tứ Gia. Cố Sao ẩm ẩm có loại nhìn phụ mẫu tình yêu mảng lớn cảm giác. Không có oanh oanh liệt liệt tình yêu. Cũng không ngược luyến tình thâm thê mỹ. Lại cũng không giống Tế Thủy Trường Lưu như vậy sinh hoạt. Nếu là quá mức thường ngày, Hùng Hải Tử Cố Tứ Gia cũng sẽ cảm thấy Lý Thị chán. Lý Thị tìm được điểm thăng bằng. Cũng kiên định không thay đổi chậm rãi đem Cố Tứ Gia vây ở lưới tình bên trong. Cố Tứ Gia còn cho là mình chiếm tiện nghi hắn lúc này cùng một ngốc con la giống như có Lý Thị đi tới xa nhất đường. Lý Thị tại hắn trên lưng lời nói nhẹ nhàng chậm rãi. Xung làm ánh mắt hắn. Cố Sao không nhìn thấy Cố Tứ Gia biểu lộ. Bất quá hắn chăm chú nâng lên Lý Thị. Bước chân hắn trầm ổn hữu lực. Nghĩ cũng biết hắn là vui vẻ. Cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ, chịu khổ cũng là ngọt. Đối với Cố Trạch rất tin tưởng. Từ bé sinh trưởng trong nhà. Cố Tứ Gia danh xưng bản thân nhắm mắt lại đều có thể tìm tới bản thân tiểu viện. Hắn hiện tại mặc dù không nhìn thấy, nhưng là không có nghĩa là đầu mình cũng không dễ dùng. Cố Sao tin tưởng Hùng Hải Tử lúc này đã ý thức được đi thôi đường xa. Nhưng là hắn yêu nguyên cõng Lý Thị, phảng phất chân quý đoạn đường này thẳng đến thiên hoang địa lão phu nhân. Tứ phòng trong sân vú dài nhìn thấy Cố Tứ Gia vội vàng vấn an Tứ Gia. Miễn! Cố Tứ Gia mồ hôi đầy đầu yêu nguyên không muốn buông xuống Lý Thị. Tại vũ già trung gian Uông Thị rơi vào Lý Thị trên người ánh mắt phá lệ chói mắt. Lý Thị ôm sát Cố Tứ Gia cổ, dương lên đầu lông mày. Uông Thị tròng trắng mắt nổi lên tơ máu. Thế nào không thoải mái Cố Tứ Gia nhẹ giọng hỏi. Không phải giống như mẹ nói. Ngươi lo liệu việc nhà mệt muốn chết rồi ngươi cũng là ngốc. Đem ra cùng mẫu thân nói chuyện tưởng thật hay sao nên lười biếng liền lười biếng a. Cái nhà này sớm muộn phải giao trả lại cho đại tẩu. Ngươi lao tâm lao lực quản được quá tốt. Về sau ngược lại sẽ bị đại tẩu ghi hận. Dù sao gia tức phụ có thể so sánh đại tẩu thông minh nhiều. Đại tẩu về sau không đuổi kịp ngươi. Lại nên gen dép. Mẫu thân vẫn còn, gia còn được chiếm đại ca chút chỗ tốt tự nhiên không thể phân ra khác qua. Nhất là Cố Cẩn còn cần đại ca trên con đường làm quan chiếu cố nhiều hơn, gia không thể giúp Cố Cẩn bao nhiêu. Cố Tứ Gia rõ ràng ăn bám, chiếm đại ca tiện nghi. Làm được sự tình đặc biệt cực phẩm, có thể Cố Sao chỉ cảm thấy Hùng Hải Tử cực kỳ chân thành cũng cực kỳ đáng yêu. Chính vì nguyên nhân này đại bá phụ mới đem ấu để làm con trai nuôi. Cố Tứ Gia cũng không phải một vị đòi hỏi. Tối thiểu hắn có chỗ tốt cũng nghĩ cho Cố Thanh một phần. gia tăng Cố Thanh trên triều đình phân lượng. Mặc dù hắn làm như vậy vốn bởi là đại ca quyền thế ngập trời, hắn thời gian càng thoải mái. Ta không sao. Nàng xuất ra khăn ôn nhu vì Cố Tứ gia lau mồ hôi, chính là nghĩ Tứ gia. Cố Tứ gia miễn cưỡng nhìn đắc ý, đem Lý thị buông ra, hạ mình đồng dạng cúi đầu, để cho Lý thị có thể thuận lợi vì chính mình lau mồ hôi. Duyệt nương, gia đồng dạng nhớ thương ngươi, cái này chu toàn rồi a, nữ nhân các ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi. Cố Tứ gia rõ ràng rất vui vẻ, hết lần này tới lần khác cố ý giả ra ghét bỏ bộ dáng. Trong cung địa phương nào ra sao lại loạn quy củ, đã có một không vung được Thê di nương. Lý thị nhô nhô cười một tiếng, biết được Tứ gia đau thiếp thân, ngài chính là lại nhận thiếp thất, thiếp thân cũng sẽ an trí thỏa đáng, không cho ngài tức giận. Cố Sao cũng nhìn được Long thị, có chút hăng hái nhìn xem Long thị ven vét phát cuồng bộ dáng. Không thể đánh mặt Cố Tứ gia, phản mà lúc này Long thị hối hận. Rất kỳ quái a. Cố Sao phát giác Long thị tựa như không phát ra được âm thanh. Hơn nữa Long thị bên người luôn có vũ xà ngăn cản, để cho Long thị có thể nhìn thấy, lại không cách nào tiến lên tới gần Cố Tứ gia. Lục tiểu thư, nàng cuống họng hỏng, nghe nói là Phương lão thái thái cho nàng dùng dược. Trước đó vài ngày các nàng chó cắn chó, có thể đặc sắc. Tố Nguyệt đến cùng hầu hạ Cố Sao nhiều năm, nhẹ nói nói, sau tới vẫn là phu nhân tử bi, để cho Long thị làm thô dùng bà tử, này mới khiến Long thị tránh khỏi đánh đập. Đây là tử bi sao? Cố Sao dùng mình một cái, lại vì mụ mụ lớn tiếng khen hay Lý thị đây là một tay bắt Cố Tứ gia, một tay trả đũa a. Cố Sao tử không cho rằng nữ nhân không làm khó dễ nữ nhân. Tất nhiên Long thị không biết xấu hổ, làm gì cùng nàng giảng đạo lý, tắt tiếng Long thị căn bản là không có cách tiếp cận Cố Tứ gia, tự nhiên không thi triển được thủ đoạn đến, chỉ có thể mắt thấy Cố Tứ gia sủng Lý thị. Mẹ nàng tàn ác với người đủ thật sảng khoái. Cố Tứ gia nắm vuốt Lý thị gương mặt, nói đến nhưng lại êm tai, tựa như hiền lương rộng lượng. Lời này ngươi tại mẹ trước mặt nói một chút là được rồi, ít đến lừa gạt ra. Tứ gia, ăn dấm cứ việc nói thẳng, gia cũng không phải cái mao đầu tiểu tử, nhận làm thê thiếp có thể thân như tỷ muội, chính là một nhà tỷ muội cũng có một tranh dài ngắn. Cố Tứ gia hừ một tiếng, chỉ ngươi cái này đầu óc, gia coi như cầm trở về một cái cung nữ, ngươi đều đấu không lại, sẽ chỉ bảo vệ bản phận co lại tại chính mình trong viện sinh hoạt. Chẳng biết tại sao Cố Tứ gia nghĩ đến bộ kia tình cảnh cũng rất đau lòng. Lý thị bất lực thất lạc, hắn đem Lý thị ôm vào trong ngực. Về sau mặc dù hắn làm không được toàn tâm toàn ý, cũng không thể lại làm một thiếp thất trở về. Duyệt nương, ngươi liền cùng gia hảo hảo sinh hoạt, gia tổng sẽ không cô phụ ngươi. Cố Tứ gia lại tăng thêm một câu, ai bảo ngươi cho gia sinh giao giao ba huyên muội đâu, xem ở nhi nữ phân thượng, gia liền đối xử tử tế ngươi đi. Ngữ khí hào chết không chết cực kỳ miễn cưỡng. Cố Sao giờ khóc giờ cười nâng chán, hùng hài tử a. Lý thị dịu dàng ngoan ngoãn giống như ừ một tiếng, không có chút nào không vui. Cố Tứ gia nói ra, đến mai Lý Dũng khải hoàn, gia mang ngươi đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Từ khi Lục Hầu gia khải hoàn về sau, kinh thành đã có rất ít náo nhiệt như vậy nhìn. Sau đó, Cố Tứ gia càng làm cho Chi Phong đem trong cung được ban thưởng hết thảy giao cho Lý thị. Đều là ngươi. Đồ trang sức châu báu đồ cổ tranh chữ đều là ngươi. Đừng không bỏ được mang. Ra về sau cho ngươi thêm làm tốt hơn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 88 chương 901 ngươi hại ta. Cố Tứ gia tiếc hận thở dài. Nếu không phải ra mắt không thấy đường, đích thân tự cho ngươi chọn lựa cái thích hợp đồ trang sức. Dù sao đến mai là Lý một đầu phong quang thời gian, ngươi cũng nên thật xinh đẹp. Cha, Cố Sao đi tới. Mẹ bản thân liền là cách đại mỹ nhân, tùy tiện trang điểm một chút là được. Huống chi mụ mụ như thế nào, ta cứu cứu cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Cố Tứ gia vuốt ve cái châm cài đầu hình dạng. Mẹ ngươi dung mạo tự nhiên cũng không kém, chung quy là chọn lựa đồ trang sức ánh mắt kém một chút, không cách nào hoàn toàn thể nổi bật nàng mỹ mạo. Tục ngữ nói, ba phần dung mạo, bảy phần cách ăn mặc, không phải da khoác lác. Nếu là da có thể cho mẹ ngươi chọn lựa đồ trang sức, vì nàng họa mi trang điểm, tuyệt đối có thể để ngươi mẹ diễm áp quần phương, người người tán dương. Cố Sao, ngài đến cùng hùng hài tử lấy ở đâu được tự tin? Bởi vì cố tứ gia từng có không ít nữ nhân ta coi lấy tứ gia trên tay cây châm liền rất tốt. Lý thì tại cố tứ gia trước mặt nửa quỳ xuống, nắm tay hắn thả tại trên đầu mình. Ngài giúp thiếp thân chen vào cây châm a. Đầu ngón tay xẹp qua Lý thì mặt mày. Cố tứ gia trong lòng nóng lên, nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi ho khan hai tiếng, đem cây châm chậm rãi chui vào Lý thị búi tóc. Đến mai ngươi cứ việc chọn đắt nhất đồ trang sức mang, cũng không thể yếu khí thế. Cố tứ gia túm lên Lý thị, gia hiện tại cung cấp nổi ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ăn mặc xinh đẹp cũng là cho gia tăng mặt mũi, nếu không ngoại nhân sẽ nói gia đường đường vĩnh lạc hầu lập một cách tư sắc bình thường nữ nhân làm phu nhân. Ngươi không còn cần phải khiêm tốn, gia có thể cho ngươi rất nhiều, ngươi cũng sẽ không so bất luận cái gì mệnh phụ thấp một đầu. Nếu như ai nói ngươi không phải, một mực ở trước mặt oán hận trở về, xảy ra chuyện, gia cho ngươi ôm lấy. Cố tứ gia ngạo nghễ nói ra, gia cũng không tin bây giờ còn có người dám cùng gia nhe răng ra ở trước mặt bệ hạ được sủng ái. Duyệt nương ngươi tại nữ quyến trước mặt liền không cần khúm núm, ẩm nhẫn nhượng bộ. Lý thì sờ lên trên đầu cây châm, ừ nhẹ một tiếng. Nàng chủ động kéo lại cố tứ gia tay, cố tứ gia giật nảy mình, ngươi đây là. Lý thì lại cuốn lấy hắn càng chặt, hiếm thấy chủ động cường thế để cho cố tứ gia trong lòng càng nóng nảy hơn. Mềm mại Lý thì cố nhiên để cho cố tứ gia thư thái thương yêu. Có thể hiện tại Lý thì lại có thể bốc lên cố tứ gia toàn bộ nhiệt tình. Khù khù khù. Cố tứ gia tay rút vào ốm tay áo, lại là không có tránh ra khỏi Lý thị. Rộng lớn ốm tay áo ngăn trở nắm lấy hai tay. Giao giao không phải muốn đi thư phòng đọc sách, ra có mẹ ngươi hầu hạ là được rồi. Ngươi nhiều tuyển vài cuốn sách, đổi đến mai đọc cho ra nghe. Cố tứ gia nói xong, túm lấy Lý thị nhanh chóng vào cửa. Ầm đến một tiếng, tiếng đóng cửa thanh âm đặc biệt vang. Ai cũng không cho quấy rầy ra cố giao sờ lỗ mũi một cái. Đáng thương a, hùng hải tử bị Lý thị ăn đến xít sao. Mấu chốt nhất là Lý thị đã bắt đầu hiện ra bản thân phong mang cường thế, mà không phải một vị nhu tình như nước. Lý thị lúc cương lúc nhu, cố tứ gia còn muốn chạy đừng nói cửa, cửa sổ đều phong đến cực kỳ chặt chẽ. Cố Sao lại đi nhìn Long thị lúc, đã thấy nàng nằm dạp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, im ắng khóc sống. Hối hận, khóc sống, bi phẫn, bất bình, thậm chí ủy khuất ngày đêm không ngừng giày vò lấy Long thị, lôi xé nàng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ tâm. Cố tứ gia đối với Lý thị đủ loại tốt, đều nên nàng trước kia cố tứ gia đã từng nịnh nọt qua nàng, nàng lại dứt bỏ tục. Bất quá khi ngày cố tứ gia chỉ là cố gia tay ăn chơi, xa không giống bây giờ có thể cho Lý thị tôn vinh phú quý. Nàng là tài nữ, tự tin lấy tài hoa danh dương kinh thành. Tàn khốc hiện thực để cho nàng tỉnh táo lại. Nữ nhân có thể không có tài hoa, lại không thể không có tiền cùng quyền thế mang nàng xuống dưới. Đừng để nàng nhao nhao đến cha ta. Cố Sao hời hợt phân phó một câu, giống như quản giáo một cái a miêu a cẩu. Thậm chí ngay cả nhìn Vong thì một chút đều khinh thường. Lý thì rất là đau Cố Sao. Biết được nữ nhi bản tính là yêu hoe khoang, mặc dù trưởng thành, nhưng là tập tính khó sửa đổi. Bây giờ cố sao thân phận trèo chống nổi, Lý thị liền dựa theo hầu phủ đại tiểu thư phân lệ cho cố sao phối tề vũ già tỳ nữ. Cố sao không chỉ có Lý thị hỗ trợ chuẩn bị bộ đồ mới đồ trang sức, cố lão phu nhân cũng là thường xuyên mở ra đồ cưới tờ đơn theo nàng chọn lựa. Cố Cẩn cố Sắc nhìn thấy đẹp mắt đồ vật cũng đều mua về đưa nàng. Lại thêm nàng có tiền có thế, còn có mỏ vị hôn phu Lục Tranh Cố Giao tùy tiện mang phối sức đều cực kỳ tinh xảo. Uông thì hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem Cố Giao bị Vũ Già chen chúc đi. Kết hợp với mấy ngày nay nghe được, nhìn thấy, Cố Giao hiện tại so công chúa thời gian đều tốt hơn. Đồ trang sức thức ăn các loại nữ hài tử chỗ chờ đợi, đối với Cố Giao bất quá là tiện tay đồ vật thôi. Uông thì thậm chí thấy tận mắt Cố Giao để ở một bên rơi bụi đồ trang sức. Cố Giao lại không phải cái kia ở trước mặt nàng đủ kiểu nịnh nọt, chỉ vì nàng một câu khích lệ thứ nữ. Cũng không phải là vì một cái cây châm liền đùa nghịch tính tình thùng cơm lúc này liền xem như Cố Giao vẫn là bao cỏ. Tính tình quái đản, tư vinh ngang bướng. Người khác cũng chỉ sẽ nói nàng tính tình thẳng thắn. Bởi vì Cố Giao là Lý thị nữ nhi. Cố Trạm hòn ngọc quý trên tay Uông thị bị tôi tớ kéo xuống. Rất nhanh ở trước mặt nàng thả năm bồn lớn quần áo bẩn. Đem những y phục này tẩy. Tẩy không sạch sẽ ngươi đừng nghĩ ăn cơm đi ngủ trong chậu quần áo bẩn hiện ra nồng đậm mồ hôi bẩn. Cũng là hạ nhân tôi tớ quần áo bẩn. Uông thị rụt người một cái, nàng liền cho Lý thị giặt quần áo tư cách là không có. Ngày xưa Lý thị thế nhưng là đứng ở cửa cho nàng đánh xem. Ngày đó nàng mặc dù chưa từng xoa mài Lý thị, thế nhưng là vào cửa mới bắt đầu. Đối với cho Cố tứ gia sinh hạ thứ trưởng tử Cố Cẩn Lý Di Nương vẫn là hiện ra một phen đương gia chủ mẫu địa vị. Hung hăng rằng co Lý thị gần nửa năm. Về sau nàng gặp Lý thị một mực an phận, cũng không cùng Cố San lui tới. Hầu hạ nàng cũng coi như tận tâm. Nàng mới dần dần buông tha Lý thị. Hiện tại Cố Trạm yêu thương Lý thị. Lúc trước Cố Trạm rõ ràng thấy được nàng phạt quỳ Lý thị, lại chưa từng nói nhiều một câu. Cố lão phu nhân ngày đó nhân vì nàng bị Cố tứ gia hủy thanh danh, đối với nàng sinh lòng áy náy, mặc dù có mấy phần không vui, cũng túng nàng giày vò. Thế nhưng là nàng ngày đó không để cho Lý thị tẩy quần áo bẩn a. Long thị thống khổ nhắm lại con mắt, toàn thân ứ tổn thương che giấu tại dưới quần áo. Phương Triển là tên điên, Phương lão thái thái càng là ác độc nhất lão thái bà. Ngươi còn không lao động, chẳng lẽ muốn để cho càng con ta chết đói? Phương lão thái thái cầm lấy đồng dạng cái chổi quật Uông thị. Đều là ngươi cái sao tai họa, liên lụy con ta. Ta đánh chết ngươi! Cố Gia tôi tớ trốn đến một bên. Cắn hạt dưa nhìn Uông thị náo nhiệt. Uông thị không làm xong việc. Phương Triển cùng Phương lão thái thái cũng không có ăn. Bởi vậy Phương lão thái thái thời khắc nhìn xem Uông thị. Cố Giao nghe nói Uông thị tình cảnh về sau, thăm thắm thở dài một hơi, rất nhanh ném tới sau đầu, không còn qua hỏi một câu. Không có mẹ nàng ngầm đồng ý, Uông thị tình cảnh sẽ tốt hơn một chút. Phương lão thái thái lấy ra tấn Uông thị hướng Lý thị quy hàng, hiện ra bản thân giá trị trong thiên lao. Lục Tranh đẩy ra cửa phòng giam, ngồi quỳ chân tại sau án thư Cố Cẩn bút lông trong tay không ngừng, nho nhã khuôn mặt câu lên một vòng cười nhạt. Hắn một bộ thanh y, trên đầu mang một cái khăn vuông, tuấn tú mà phiêu giật. Lục Tranh đi tới gần, nhàn nhạt nói: "Ngươi hại ta run rẩy đi." Cặn bã cha 88 chương 902 kiên định niềm tin. Cố Cẩn viết xong một chữ cuối cùng, buông xuống bút lông, thân thể yêu nguyên thẳng, ngồi xuống nói. Lục Tranh sùi cười một tiếng, vung lên vạt áo ngồi ở Cố Cẩn đối diện. Cố Cẩn bưng bạch chén trà bằng sứ, khớp xương rõ ràng đảo ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy chén trà biên giới. Ta nói ta gen rét ngươi, Lục hầu gia có thể tin tưởng tin tưởng. Lục Tranh nở nụ cười, đương nhiên tin tưởng. Ta tới tìm ngươi liền là để cho ngươi biết một sự kiện. Giao Giao đáp ứng ta sớm ngày cưới. Cố Cẩn bình tĩnh khuôn mặt nhiều hơn một tia vết sạn, đánh chén trà tiết tấu dừng một cái. Lại không cách nào thông qua thanh âm quấy nhiễu Lục Tranh nhịp tim. Hắn không có cách nào mỗi một lần đều đánh vào Lục Tranh trong lòng. Giao Giao còn đáp ứng ta không ít yêu cầu, ta liền không ngươi một nói một chút. Ấu chí Cố Cẩn tất nhiên không cách nào đạt tới mục tiêu, dứt khoát đặt chén trà xuống. Ấu chí ngươi không phải cũng là hai người chúng ta đại ca chớ cười nhị ca. Lục Tranh trên người cao ngạo tự phụ tán đi hơn phân nửa, có hắn cái tuổi này nên có hành động theo cảm tính. Có lẽ là Lục Tranh cô đơn một người quá lâu. Cố Sao mang cho hắn nhân sinh bên trong lượng sắc. Cố Tứ ra để cho hắn cảm thấy tình thương của cha giữ gìn. Như vậy Cố Cẩn cho hắn liền là vừa địch vừa bạn xúc động. Lục Tranh minh bạch thất tình lục dục, có cảm mến mến nhau người yêu, có một cái kỳ phùng địch thủ Cố Cẩn. Cái này khiến Lục Tranh thế giới đặc sắc. Một người kịch một vai quá mức chán. Cố Cẩn nhấc lên ấm trà. Đến một chén trà xanh. Đẩy lên Lục Tranh trước mặt. Nguyên bản phụ thân sẽ chỉ quan tâm ba chúng ta huyên muội. Bây giờ tăng thêm ngươi. Ta có thể. Không gen dép Cố Cẩn từ cười nhạo nói. Lúc đầu bồi bên cạnh cha nên ta mới đúng. Thế nhưng là ta lại chỉ có thể ở tại một tấc vuông này. Nghe hắn vì ta, vì Cố gia, thậm chí vì nương thân trong hoàng cung hiểm trung cầu sinh. Ở trước mặt bệ hạ khoe mẽ, ta đứa con trai này nhìn như nổi tiếng thiên hạ, nhưng vẫn là thủ hắn bảo hộ. Tứ thúc trôi qua rất tốt. Ngươi đừng tưởng rằng hắn ở trước mặt bệ hạ khúm núm. Kỳ thật chân chính phiền muộn người là bệ hạ. Lục Tranh bứt lên khóe miệng, tại bệ hạ trước mặt tứ thúc mới có thể thành thạo, tự tại thoải mái. Cố Cẩn trầm mặc thật lâu, đặt ở trên đầu gối tay nắm chặt nắm đấm, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Cái gì? Lục Tranh hỏi ra về sau liền minh bạch Cố Cẩn ý đồ. Một lần cuối cùng để cho Cố Tứ ra vì hắn lao tâm lao lực, ta không tin. Lục Tranh ý vì thâm trường cười nói. Mặc cho ngươi ta thông minh cơ linh, kế hoạch chu toàn, tứ thúc cũng hầu như có thể cho chúng ta vui mừng ngoài ý muốn. Bệ hạ hắn đi qua lật thuyền sau đó, tứ thúc càng được bệ hạ tâm ý. Kỳ thật bệ hạ không thèm để ý cứu giá công thần là ai, thậm chí không thèm để ý tứ thúc năng lực. Hắn coi trọng tứ thúc, sùng ái tứ thúc. Lục Tranh có mấy phần uể oải. Ta cảm thấy kế hoạch lâu như vậy còn không bằng tứ thúc tại bên người hoàng thượng nghỉ ngơi một hai ngày. Cho dù Cố gia kế hoạch thành công, ngươi thất bại, tứ thúc cũng có thể che chở các ngươi an ổn như thường. Là, điểm này ta đã sớm liệu đến. Cố Cẩn cười khẽ. Chính vì nguyên nhân này ta mới tận lực trì hoãn cứu hồi kinh. Để cho phụ thân dựa vào bản sự của mình nhiều chiếm thánh sủng. Ta không cùng ngươi nói rõ lúc trước hỏa thiêu Từ Đường sự tình. Cũng là bởi vì tin tưởng Lục hầu gia an bài. Ta biết chắc hiểu phụ thân là biết bơi. So hỏa thiêu Từ Đường lần kia, lần này ngoài ý muốn sẽ ít đi rất nhiều. Dù sao cũng là trong cung. Cho dù thị vệ chưa từng tại trên thuyền nhỏ, bên bờ cũng không thiếu được thị vệ. Lục hầu gia trong cung thế lực cùng lúc trước chỉ là Cố gia con thứ, ta không thể giống nhau mà nói. Đây cũng là Cố Cẩn không có cố ý nhắc nhở Lục Tranh nguyên nhân. Nếu là Cố Tứ gia tại Lục Tranh dưới mí mắt xảy ra bất chắc, vậy thế giới này liền không có tuyệt đối an toàn. Không, vẫn là ngoài ý muốn. Làm sao Cố Cẩn dương mắt, Lục Tranh trên mặt một phần mỉa mai, tứ thúc không biết nói cái gì để cho bệ hạ. Có để cho ta nhận tổ quy tông tâm tư. Hơn nữa tâm tư hắn càng ngày càng kiên định. Tứ thúc lại rằng co mấy lần. Cùng hắn uống mấy lần rượu. Có lẽ là lần tiếp theo ngươi gặp lại ta lúc. Liền nên miệng nói điện hạ rồi. Ngươi, Cố Cẩn chỉnh trọng mấy phần, ngươi đã đáp ứng ta. Là, không làm đế vương, cũng sẽ không để ta cùng Giao Giao nhi tử kế thừa đế vị. Lục Tranh ngón tay điểm một cách đầu, ta đều nhớ kỹ đâu. Có ngươi Cố Cẩn vi thần. Đây không phải là long ỉa, mà là hố lửa, ta cũng không muốn để cho nhi tử trở thành ngươi khôi lỗi. Lục Tranh đứng dậy, nói năng có khí phách. Ta cho ngươi thi triển khát vọng, dẫn đầu Trung Nguyên cách mạng cơ hội. Những ngươi đạt thành dân là quý, quân là nhẹ. Hạn chế đế vương quyền hành, mở dân trí, gấp rút dân sinh chí hướng. Nhưng là nếu như ngươi giã tâm biến, hoặc là Trung Nguyên đại loạn, ngươi nói ngoại địch không có nô dịch trung thổ bách tính, ngươi trở thành lại một vị đế vương lời nói. Cố Cẩn chậm rãi đứng dậy, cùng Lục Tranh đối mặt. Ngươi vĩnh viễn đợi không được ngày đó. Ta sẽ không cho ngươi cùng ta chân chính trở mặt thành thù. Để cho Giao Giao cùng phụ mẫu khổ sở cơ hội. Ta không dám nói ta lựa chọn là chính xác nhất, tuyệt sẽ không so hiện tại càng kém, cũng cho Trung Nguyên lưu lại sinh cơ. Cố Cẩn từ một bên tìm ra vài cuốn sách chỉnh trọng kỳ sự giao cho Lục Tranh trên tay. Lục Tranh cúi đầu xem xét, đây là xấu bụng vương gia, xinh đẹp vương phi bá chủ thế thân tình nhân mạc đại đế vương khuyên thành chi luyến. Hắn từng quyển lật xem tên sách. Cố Cẩn có phải bị bệnh hay không? Cố Cẩn là điên rồi đi. Cố Cẩn đem vừa rồi viết xong thư bản thảo sửa sang lại một phen. Lấy một tờ giấy trắng viết xuống tên sách. Đại Tổng thống Hạ Đường Phụ. Sau đó Lục Tranh cả người ngẩn ra, ngươi lại trong phòng giam liền viết những cái này. Chơi ứng phụ thân say rượu sau luôn luôn nói khoác, nhi nữ của hắn trung linh dục tú, đến thần Phật sủng ái. Cố Cẩn con mắt hiện lên một vòng phức tạp, những câu chuyện này là ta người từ Cố Già trong miệng nghe được. Ngươi đối với Cố Già. Lục Tranh nghĩ đến Cố Cẩn thủ đoạn, nghĩ đến Cố Cẩn trong bóng tối kinh doanh thế lực cũng không cho phép khinh thường. Cha ta có phải hay không rất lợi hại? Hắn mỗi cái nữ nhi đều không đơn giản. Cố Cẩn cười khẽ. Ngươi nhìn kỹ. Sẽ minh bạch có lẽ đây chính là chúng ta cái thế giới này chưa từng biến đổi tương lai. Lục Tranh. Mờ mịt lần đầu xuất hiện ở Lục Tranh trước mặt, Cố Cẩn âm thầm buồn cười, khó trách Giao Giao hâm mộ bên trên Lục Tranh. Tại Lục Tranh lãnh ngạo phía dưới cũng có một khỏa mềm mại tâm. Đồng dạng Lục Tranh lý giải hắn chí hướng, có thể làm được coi thường đế vị. Lục Tranh có thể kính có thể khâm phục. Giao Giao. Cố Cẩn buồn vô cớ thở dài, chậm rãi nhắm con mắt lại. Điên Cố Cẩn điên, thức đêm đọc tiểu thuyết Lục Tranh cũng điên. Những sách này để cho Lục Tranh thời thời khắc khắc đều nhớ phóng đi thiên lao đánh Cố Cẩn một trận. Không. Hắn nên đi đánh Cố Già. Lục Tranh dần dần buông xuống không kiên nhẫn. Ném ra ngoài rơi những hoàng đế kia không giống hoàng đế cầu huyết kiều đoạn. Hắn nhìn ra Cố Cẩn hy vọng tự xem đến đồ vật. Nhất là cuối cùng mấy bản không có đế vương, Sơn Hà phá toái niên đại văn, Lục Tranh chậm rãi khép trang sách lại. Chân trời bong bóng cá trắng bịch. Hướng mặt trời mọc. Lục Tranh cả người đắm chìm trong nắng mai. Đây chính là Cố Cẩn ngươi hết sức phòng ngừa tương lai.